hàng năm tặng sữa bột nhiều mấy hộp ít mấy hộp, ai cũng không để ở trong lòng. Tôi thấy việc này không dễ làm, ông không thấy sữa bột của ngay lúc này đều là con trai của ông ấy tặng tới cho chúng ta. Hiện tại ông lão đó bảo vệ người ta chặt chẽ như vậy, ông dám đi sờ mông cọp sao? Người đó là ai vậy? Lão Thường cam lòng ra sức như vậy. Chuyện Kê Linh lúc trước, lão Thường cũng không để người nhà nói ra ngoài, cho nên những người này tự nhiên cũng sẽ không biết còn có chuyện như vậy. Tôi biết một chút về La Mông đó, nghe con trai tôi nói qua, ở trên Internet còn rất có danh tiếng. Tôi cũng nghe nói qua cái này, người này vốn chính là xuất thân từ nông thôn, sống mấy năm trong thành phố, lại trở về bao núi trồng trọt. Hiện tại rất nhiều người thành phố đều tới chỗ cậu ta làm việc, gần giống nông trại vui vẻ, chẳng qua chính là không cần tốn tiền, chính là phải ra sức lực, ý tưởng không tồi, nhưng này có thể làm được sao? Bình thường người thành phố cũng không làm được việc nhà nông mà, giống như làm tới còn rất tốt, giờ đó, đều mở xưởng sữa bột rồi. Tôi nói, nếu không chúng ta cũng đi góp náo nhiệt đi. Thuận tiện thăm hỏi lão Thường một chút, thuận tiện tìm cơ hội bàn bạc một chút việc này cùng bọn họ. Tôi thấy được đó, nếu không thì dứt khoát ngay tại lúc tuần lễ vàng mùng 1 tháng 10 đi đi. Lúc ấy mọi người vừa vặn đều rảnh, coi như đi ra ngoài du lịch. Tuần lễ vàng này, lão Chu đang vung tay gom tiền đó, căn bản không chú ý tới mấy cái núi dựa của nhà bọn anh tới rồi. Vốn liếng của xưởng sữa bột này đều bị đào rỗng rồi, này còn chỉ là khởi đầu thôi, sau này còn phải quẳng tiền mặt vào bên trong tiếp đó. Hai ngày trước tuần lễ vàng, lão Chu liền lên mạng hô lên một tiếng, nói mấy ngày nay muốn làm hoạt động dê nướng nguyên con, vé vào cửa là mỗi người 100 tệ bao ăn no, còn có rất nhiều rau củ đồ ăn mua tự do, vì không ảnh hưởng vận hành bình thường của Ngư Vương Trang, địa điểm hoạt động của lần này chọn tại một căn nhà sàn phía đông làng Thượng Thủy. Hết chương 271. Chương 272. Thời gian trước khi đám học sinh tốt nghiệp rời đi, lão Chu ngay tại nơi này muốn làm một lần dê nướng nguyên con cho bọn nó. Vừa vặn nguyên liệu công cụ cũng đều đầy đủ hết, chỉ cần chở một chút rau củ đồ ăn khác từ Tứ Hợp Viện lên núi là được, chỗ bên này lớn, tùy tiện bọn họ náo nhiệt thế nào cũng được. Đầu bếp cầm muôi, mời chính là Trần Phúc Hán của quán cơm lão Trần Kiến, hầu mập còn phải tiếp tục giữ vững cương vị, nhiều nhất chính là tại buổi tối sau khi kết thúc công việc liền chạy tới đây ăn mấy ngụm thịt dê. Từ làng Thượng Thủy tới nhà sàn phía đông, tổng cộng cũng không bao nhiêu đường đi, những người thành phố đậu xe ở làng Thượng Thủy, đi bộ tới địa điểm hoạt động, cũng liền khoảng 20 phút, buổi tối nếu không muốn đi, còn có thể ở lại nhà sàn một đêm, đương nhiên, tiền thuê phòng vẫn là phải trả. Đoàn người tới từ thủ đô, vừa vặn bắt kịp thời gian tốt lão Chu sắn tay áo gom tiền, mấy ngày nay ăn tới cực kỳ tận hứng, chỉ cần là đồ trên Ngư Vương Trang có, chỉ cần bọn họ có tiền, lão Chu liền bảo người bê qua bên nhà sàn. Mấy vị sành ăn này ở nhà sàn mấy ngày, đợi tới một ngày cuối cùng của tuần lễ vàng, những người này trước khi trở về, đi một chuyến đến lò rèn, dùng danh nghĩa thăm bệnh nhân, định cò kè mặt cả một phen cùng lão Thường. Lúc này chuyện xưởng sữa bột, nếu lão Thường ra mặt cho La Mông, vậy bọn họ có lời gì liền không tốt, bỏ qua lão Thường trực tiếp đi tìm La Mông nói, chắc chắn ông lão đó sẽ nổi bão. Sao? Mỗi năm cho mấy người nhiều sữa bột nhiều như vậy còn chưa đủ uống. Lão Thường ngồi ở trong sân xoa xoa ốc chó, gần đây ông bị bé khỉ ảnh hưởng, cũng bắt đầu xoa ốc chó, chẳng qua màu sắc của ốc chó ông xoa ra không đẹp như của bé khỉ, đoán chừng cũng không có giá trị gì, liền chơi vui thôi, nghe nói thứ này còn có thể mát xa huyệt vị. Ông nội Thường, ông và lão Chu đó lại bàn bạc lại chút đi mà, thân thích nhà bọn con nhiều, phải nhiều sữa bột chút, ba con nói con có thể dùng tiền của con mua cùng chú ấy. Một cô bé tên Lâm Lâm tới cùng người lớn liền nói, muốn nhiều sữa bột chút à, cũng được, con chơi một ván cờ cùng ta trước, con thắng một ván, ta liền đem sữa bột của mình cho con một hộp. Lão Thường cười tủm tỉm nói, con không chơi. Từ nhỏ đến lớn cô bé bị ông nội Thường này hố vô số lần rồi, lúc này nói cái gì cũng không chịu mắc mưu, không chơi cờ, không có sữa bột. Lão Thường cũng rất lưu manh, chú Thường, chú sống ở đây quen rồi chứ ạ. À? Thấy cô bé vấp phải cái đinh mềm, người lớn bên cạnh vội vàng liền dời đề tài đi, rất tốt. Lão Thường đáp, trước đó bọn cháu không biết, lúc này ở trên núi mấy ngày, mới biết đồ của bọn họ là ăn thật ngon, nghe nói ngoại trừ mấy nhà cố định, những người khác nếu muốn mua chút rau củ từ chỗ bọn họ, còn phải sáng tinh mơ tới siêu thị xếp hàng ạ. Việc sữa bột không thương lượng, có thể bỏ qua một bên trước, lấy chút đồ khác cũng tốt mà, các cậu còn muốn chút gì nữa? Lúc này người mấy nhà này đều cùng nhau tới đây, lão thường cũng phải chừa chút mặt mũi cho bọn họ. Heo mập nhà họ không tệ, dê núi cũng tốt. Mấy ngày nay bọn họ ở trên nhà sàn, ngoại trừ dê nướng nguyên con, còn ăn một lần tiệc mổ heo, thịt heo mập thịt dê cực thơm. Lát nữa ta nói một chút cùng La Mông, tới khi đó một năm đưa một lần cho các cậu. Lão thường nói, một năm đưa một lần đủ ở đâu chứ ạ? Chú nói với cậu ta, đưa thêm mấy lần, cháu trả tiền mặt, cần bao nhiêu liền trả bấy nhiêu, một năm mới có thể ăn một lần, này còn không sờ sờ khiến người tham chết hả? Trả tiền đó là đương nhiên, không lẽ các cậu còn muốn lấy không? Đám cướp này, vậy đưa nhiều thêm mấy lần. Lão thường vừa lớn giọng, những người này cũng không dám hó hé nữa, chẳng qua vẫn là chưa từ bỏ ý định, rầm rì tiếp tục dây dưa, tới khi đó ta lại thương lượng một chút cùng cậu ta. Lão thường ngẫm lại mấy tên trước mắt này dù sao cũng đã không còn trẻ rồi, vì thế thả chậm giọng lại, cười cười, hỏi bọn họ, hiếm khi tới một chuyến, thực không chơi một cán cờ cùng ta, chú thường chú liền tha cho bọn cháu đi, ai có thể chơi thắng chú chứ. Nhóm người bọn họ ai cũng nhiều lần bị lão thường cho ăn hành, xem cái dạng túng quẫn của các cậu kìa, bằng không như vậy đi, lần này để học trò ta chơi với các cậu, được à, bây giờ đều thu học trò rồi, bé khỉ. Bé khỉ. Lão thường há miệng liền gọi lớn, gì ạ? Bé khỉ ló cái đầu nhỏ ra từ phòng lão bạch, ngũ quan điển trai tóc mềm mại, làn da có chút tối, hai mắt lóe sáng rất tinh thần, con lại đây. Lão thường ngoắc tay, hiện tại con không chơi cờ. Bé khỉ có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đi qua, Tam Mao và Hoa Hoa cũng đi theo phía sau, đám người này thấy phía sau thằng bé đi theo một con quân khuyển, còn cảm thấy có chút mới mẻ. Chờ thấy Hoa Hoa đằng sau, liền càng giật mình, con này không phải mèo rừng sao? Hiện giờ bộ dạng Hoa Hoa càng uy phong, hiện tại lão Chu cũng không cắt hai dúm lông trên lỗ tai nó, dù sao cắt như thế nào, cũng sẽ không có ai tin nó là mèo. Từ sau lúc nó nhận nhiệm vụ từ chỗ Tiếu Thụ Lâm, liền cả ngày đi theo phía sau bé khỉ, đi theo bé khỉ sướng hơn nhiều so với đi theo lão Chu, mặc kệ là tới lò rèn hay là đi trong làng, mọi người đều sẽ cho bé khỉ đồ ăn ngon. Nó và Tam Mao mỗi lần đều được ăn ké, chú thường, đây là học trò chú à. Còn tưởng rằng lúc này chú ấy thu học trò giỏi lợi hại biết bao, kết quả chính là đứa bé còn hơi sữa. Tới tới, bé khỉ, con tới chơi một chút cùng bọn họ, một ván cờ một hộp sữa bột được không nào? Lão thường lại vẫy tay với bé khỉ, không chơi. Bé khỉ thích mua bán chỉ có vào không ra, hơn nữa bé tiếc sữa bột nhà bọn bé, ngộ nhỡ thua thì làm sao? Bé tí mà sao keo kiệt quá vậy, tới chơi đi, thua ta ra, thắng hai ta chia đều. Làm núi dựa lớn nhất của xưởng sữa bột nhà lão Chu, hiện tại bên trong nhà lão thường cũng có mấy hộp sữa bột, ngao ngao. Bé khỉ còn chưa lên tiếng, Hoa Hoa liền kiềm chế không được trước. Đi. Đánh bại toàn bộ những người này, bé khỉ suy nghĩ một chút, lại quay ngược lại trong phòng lão Bạch, nói một tiếng với ông ấy, sau đó ôm bàn cờ vua mới của mình đi hướng bên lão thường. Lão Bạch cũng là ông lão trẻ con, lúc này trong phòng vừa vặn không người bệnh, ông đang giảng dược lý cho Lâm Khoác và bé khỉ, nghe nói bé khỉ muốn đi cược đánh cờ cùng người ta, ông cũng hưng trí bừng bừng đi xem náo nhiệt, bé khỉ không nói một lời đi tới mép cái bàn bên cạnh lão thường, lấy ra bộ cờ vua gần đây Tiếu Thụ Lâm vừa mới làm xong cho bé, cháu ngoan à, con đừng áp lực quá, tùy tiện chơi chút thôi, giúp ông nội thường con thua mấy hộp sữa bột, không sao đâu. Tiếu lão đại xách cái ghế dài chân cao qua cho cháu ông, một bên lại lo lắng bé dùng não quá độ, khuyến khích bé thua cờ. Bàn cờ triển khai, bởi vì bé khỉ là trẻ con, mấy người lớn đó đều ngại chơi cùng bé, liền cử cô bé tên Lâm Lâm ra, cô bé này thoạt nhìn cũng có 15-16 tuổi, là người trẻ tuổi nhất trong đám người trung niên tới đây lần này. Lâm Lâm, con vẫn là đừng chơi, liền con cái trình độ đó, này không phải tặng không sao. Lão thường xua xua tay, thật ạ. Cậu bé này có lợi hại như vậy. Lâm Lâm nửa tin nửa ngờ, nhưng mà bị lão thường một lời nói này, cô lại có chút kích khởi lòng hiếu thắng rồi, hơn nữa cô cũng cực kỳ tò mò, bản lĩnh chơi cờ của cậu bé này có thể giỏi tới trình độ nào, vì thế kiên trì chơi một ván cờ cùng bé khỉ. Mấy đứa trẻ con của nhà bọn họ ít nhiều đều được lão thường dạy dỗ qua, thiên phú và đam mê của mỗi người khác nhau, trình độ chơi cờ so le không đồng đều, Lâm Lâm xem như khá yếu, nhưng bình thường ở trong trường học, người có thể chơi thắng cô cũng không mấy người. Bé khỉ ngồi xổm trên ghế dài, nghiêm túc chơi cờ, Tam Mao dựng thẳng người, đáp hai chân trước lên trên mép bàn, một hồi nhìn bên này một hồi nhìn bên kia, một hồi lại nhìn bàn cờ, bận tối mày tối mặt, Hoa Hoa dứt khoát đứng ở trên ghế dài bên cạnh bé khỉ, hai chân trước đặt ở mép bàn, thò hơn nửa người lên trên mặt bàn, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm từng con cờ trong bàn cờ vua, chiếu tướng. Bé khỉ lưu loát dùng con xe của bé đẩy rớt con tướng của đối phương. Ách! Lâm Lâm nhíu mày, trầm tư suy nghĩ đối mặt với bàn cờ, lúc này mới mấy bước. Này cũng quá dọa người rồi, đừng nghĩ nữa, thua rồi, ván tiếp theo vẫn là tôi tới cho. Một người đàn ông trẻ tuổi đằng sau cô vỗ vỗ cái ót của Lâm Lâm, bảo cô nhường chỗ, bọn họ đều xem ván cờ vừa rồi, bị đứa bé tên bé khỉ này cho gã cảm giác rất kỳ quái, bàn cờ vừa bày ra, cả tâm thần của gã giống như liền đều hút vào bên trong bàn cờ lớn khoảng một tấc vuông, một chút gió thổi cỏ lay trong bàn cờ, tự hồ đều không trốn khỏi ánh mắt của gã. Thằng bé này là một thần đồng hả? Lâm Lâm nhường chỗ, trong miệng nói lầm bầm, thần đồng không thần đồng cái gì, là bản thân cháu rất ngốc, bé khỉ mệt rồi liền không chơi, lát nữa ông nội xào một dĩa tôm cho con, chúng ta cũng bổ bổ não, Tiếu lão đại cũng không khách sáo cùng mấy nhân vật lớn tới từ thủ đô này. Chuyện liên quan vấn đề giáo dục của bé khỉ nhà ông phải bày lập trường, giống bé khỉ tầm tuổi này, chính là lúc hình thành tính cách, bình thường nếu làm tốt, liền cứ việc khen ngợi, làm không tốt liền phê bình, như thần đồng thiên tài gì đó, tốt nhất vẫn là để bọn nó cách cháu nhà mình xa một chút, không có nghe nói qua có cái kêu phủng sát sao? Chú thích, phủng sát là khen ngợi tâng bốc quá mức khiến người được khen trở nên tự mãn cao ngạo tự đưa mình vào con đường chết. Tức là khen thái quá giết chết mầm non đất nước. Hết chú thích, Tiếu lão đại cầm túi lưới sách theo thùng nước đi đập nước vớt tôm, một nhà búa trong non đập nước cũng biết ông, hiện tại mỗi ngày không ít trâu và người đi đến hồ Ngư Vương, một nhà búa ngoại trừ trong non cá tôm trong đập nước, còn phải đề phòng đám trâu này gặm hoa màu trong ruộng vườn gần đó, hiện tại mùa này, rất nhiều hoa màu đã có thể thu hoạch rồi, trên bờ ruộng của bờ đập nước không hề ít dân làng đang làm việc, bọn họ thấy Tiếu lão đại đi vớt tôm, đều cười khanh khách chào hỏi cùng ông. Còn có mấy đứa con nít bỏ lại công việc trong tay chạy qua xem Tiếu lão đại vớt tôm, vừa xem còn vừa gọi lớn, nơi này nhiều tôm. Tiếu lão đại nghĩ tới một đám người trong sân kia, mới nãy những người đó nói chuyện ông cũng nghe thấy rồi, mấy người này đều là núi dựa của xưởng sữa bột nhà La Mông, núi dựa tới rồi, vậy còn không phải tiếp đãi thật tốt ư, nhìn dáng vẻ lão thường, giống như cũng không có dự định nấu cơm, không chừng tới khi đó liền tùy tiện nấu nồi mì đuổi người đi. Vì con trai nhà mình, Tiếu lão đại quyết định giữa trưa làm thêm hai món ăn, dọn cái bàn lớn đặt trong sân, gọi những người này cùng nhau ăn cơm. Vì thế ông lại mò chút ngao, còn vớt thêm một con cá mè hoa lên, con cá này nuôi lâu trong đập nước đều nhanh thành tinh rồi, may mắn có đám con nít trong làng hỗ trợ, bằng không thật đúng là không vớt được chúng nó. Sau khi về nhà, Tiếu lão đại bỏ thêm chút bún gạo đậu hũ cải trắng xuống, dùng con cá mè hoa này hầm một nồi lớn canh đặc, lại xào một dĩa tôm. Vơ vét một ít các loại rau dưa trong cái vườn sau nhà, làm ra một bàn đồ ăn nhà nông, gọi mọi người vào bàn, náo nhiệt ăn một bữa. Bé khỉ chơi cờ vua nửa ngày cùng người ta, có thua có thắng, cuối cùng tính toán một chút, còn lời hai ván, lão thường cũng không quản tiền cược của đối phương còn chưa tới tay, trước liền cầm một hộp sữa bột trong nhà mình đưa cho bé, buổi chiều bé khỉ ôm hộp sữa bột đó về nhà, phía sau còn có Tam Mao và Hoa Hoa tâm tình rất tốt, từ lúc có hai đứa bảo vệ này, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cũng bớt đi không ít công việc đưa đi đón về, có Tam Mao và Hoa Hoa đi theo, bé khỉ chỉ cần không đi xa, bọn lão Chu vẫn là rất yên tâm. Bé khỉ về tới trong nhà, phát hiện trong nhà có khách tới, một người đàn ông trung niên và một bà lão, trước đây bé từng gặp người đàn ông trung niên đó một lần rồi, bé liền không biết bà lão kia, sớm vậy liền về rồi à. Lão Chu thấy con trai về rồi, dừng đề tài đang trao đổi cùng người ta, Tiếu Thụ Lâm mấy bước đi tới. Một tay ôm lấy con trai, lau lau mồ hôi trên trán bé, hỏi bé, sữa bột có từ đâu vậy, chơi cờ thắng, Hoa Hoa, Tam Mao muốn ăn. Bé khỉ trả lời, vậy con muốn cho chúng nó ăn à? Muốn cho liền cho con tự quyết định. La Mông và Tiếu Thụ Lâm có nhận thức chung, đồ con trai mình tự kiếm về, phải để bé tự phân phối, bọn họ nhiều nhất chính là ở một bên chỉ dẫn một chút, cũng không làm quyết định thay bé. Bé khỉ tự nhiên là muốn cho chúng nó ăn sữa bột, Tiếu Thụ Lâm mở nắp hộp sữa giùm bé, sau đó bảo bé tự đi lên núi chơi đi, bé khỉ ôm một hộp sữa bột đầu tiên là đi nhà bọn lão đại, đều đổ một chút sữa bột vào trong thố cơm của mỗi đứa nó, ăn sữa bột khô, quân đoàn động vật Ngư Vương Trang yêu thích nhất,

Lúc này mới bao lâu thời gian, hai con này cũng đã bị mùi thịt trâu thèm ăn tới đảo quanh. Lấy số liền đi về chờ đi, cao trâu này ít nhất phải nấu 3 ngày 3 đêm. Lão Bạch tiên sinh xem qua từng người bệnh một, lại phát số chờ cho bọn họ, sau đó liền bảo bọn họ đều tản đi. Quay về đâu chứ, trên Ngư Vương Trang sớm đầy người rồi, lúc này ngay cả khách sạn đều không tìm được. Người đàn ông trung niên mới vừa nhận số bất đắc dĩ nói, mới nãy lúc ông xếp hàng, vợ ông đã đi hỏi thăm nơi ở trọ rồi, kết quả không quá lạc quan, làm không tốt, hai ngày này bọn họ liền chỉ đành ngủ trong xe thôi. Lão tiên sinh, người này chính là bệnh gì vậy, không truyền nhiễm chứ? Lúc này trong đám người một người phụ nữ hơn 30 tuổi, hỏi lão Bạch, anh ta trước đây bị thương để lại di chứng, yên tâm đi. Lúc này lão Bạch đã bắt đầu tiếp đón người tiếp theo đi lên lấy số, kỳ thật cũng đơn giản, chính là hỏi một câu chứng bệnh gì, xác nhận một chút xem là thật hay không, lại xem người đó thích hợp cao trâu của lần này hay không, bình thường 1-2 phút có thể xử lý xong một người. Vậy đi, anh trai này, nếu không thì anh đi đến nhà của tôi ở vậy, nhà tôi nhiều phòng, anh xem, ở bên đó, 7 tầng lầu đó, ngoại trừ cửa tiệm của lầu 1 và phòng khách phòng bếp của lầu 2, còn lại đều là phòng ngủ. Vừa nghe người này không bệnh truyền nhiễm gì, người phụ nữ này cũng an tâm, cực kỳ nhiệt tình mời chào làm ăn, một buổi tối bao nhiêu tiền vậy? Người đàn ông trung niên còn có chút lo lắng bị chặt chém, giống loại tình huống hai ngày này trên trấn Thủy Ngưu, phòng ốc cố định trên trấn nhỏ lên giá cũng là bình thường. Hai năm nay ông thân thể không tốt, tình huống kinh tế trong nhà cũng từ từ trở nên túng thiếu, lúc này không hỏi rõ ràng ông là không chịu đi theo. Hai ngày mắc hơn chút so với bình thường, một phòng một buổi tối 100 tệ, mọi người đều là giá này. Người phụ nữ kia nói xong, liền giơ tay xách hành lý qua giùm người đàn ông, hối thúc ông ta nhanh chóng đi cùng mình, trong nhà bà nhiều phòng trống, lát nữa còn phải chạy qua bên này mấy lượt nữa, vậy được. Một phòng 100 tệ đó là không tính mắc, hai năm nay ông cầu y khắp nơi, nhiều tình huống lừa đảo đều gặp qua, tương đối mà nói, cảm giác của trấn Thủy Ngưu cho ông vẫn là khá chân thực, tới, đi bên này. Người phụ nữ kia xách một cái túi hành lý không nhẹ, đi tới cũng rất nhanh, vừa đi còn vừa bắt chuyện cùng người đàn ông trung niên này, con người chính là thứ không hữu dụng gì hết, anh nói xem, chồng tôi cũng vậy, mấy năm trước bị tai nạn xe chân bị thương, tới bây giờ cũng là làm không được việc nặng, chân bị thương còn đỡ, tôi bị thương chính là cuộc sống, làm không tốt phải bán thân bất toại. Người đàn ông kia thở dài nói, vậy anh nên chữa trị thật tốt, anh biết lão tiên sinh mới nãy đưa số cho ông anh không, y thuật của ông ấy là rất tốt. Việc đi đứng của chồng tôi, nhờ ông ấy xem qua hai lần, uống mấy thang thuốc, nhìn qua liền lưu loát không ít, ngày trời mưa cũng không hề đau. Người phụ nữ này xốc hành lý nặng nề đi hướng lên trên, lại nói, lúc trước tôi nghe người ta nói, ông ấy chữa nhọt độc lợi hại nhất. Người đàn ông trung niên kia có chút cố hết sức theo sát ở phía sau, chữa nhọt độc quả thật là lợi hại, chẳng qua tại phương diện gân cốt cũng lợi hại, ông anh biết những người luyện võ ở quảng trường văn hóa chúng tôi chứ. Người phụ nữ hỏi ông ta, tôi nghe nói qua, thầy Bạch dạy võ công ở chỗ đó, chính là học trò của lão Bạch tiên sinh, ông anh đừng thấy lão Bạch tiên sinh như vậy, kỳ thật cũng là người luyện võ đó, tuổi lớn xương cốt bản thân nhưng rất tốt đó, chồng tôi nói, người luyện võ, đối phương diện gân cốt này đều biết rành mạch, chẳng qua anh bị thương chính là cuộc sống, này thật đúng là khó nói, hôm nào chờ những người trên trấn đều tản đi rồi, anh liền đi tìm ông ấy xem đi, dù sao tới đều tới đây rồi. Hai người nói xong, liền vào một tiệm tạp hóa. Lúc này trong tiệm không ít khách, khăn tay nước khoáng mì ăn liền, sau quầy cũng chỉ có một cậu nhóc, bộ dáng 7-8 tuổi, da đen gầy còm, tính tiền lấy tiền bận tối mày tối mặt, con trai, sao ba con còn chưa về nữa? Người phụ nữ trẻ này dương giọng hỏi, nào nhanh như vậy à, đi Vĩnh Thanh một chuyến tới lui đều 2 tiếng đồng hồ, hôm nay nói không chừng còn tìm không được xe ấy à. Cậu nhóc tuổi không lớn, nói chuyện lại như là ông cụ non, vậy con kiên trì một lát nữa ha, mẹ dẫn khách đi lên lầu trước. Người phụ nữ nói xong cũng không dừng lại, dẫn người đàn ông trung niên kia đi tới cầu thang đằng sau cửa tiệm, dạ. Đằng sau truyền tới tiếng nói trong trẻo của cậu nhóc, anh liền ở phòng này đi, đây là phòng cho khách của nhà tôi, mền đệm đều là mới vừa thay đó, phòng này hướng nam, anh xem, lúc này còn có ánh nắng chiếu tới, mùa đông ở đây ấm áp nhất. Người phụ nữ trẻ thả hành lý xuống, sau đó lại lấy ra cái chìa khóa của phòng này từ chùm chài khóa. Được, lát nữa vợ và con tôi cũng tới đây, cô xem có thể lại thêm cái nệm thả dưới đất nằm hay không. Người đàn ông kia hỏi, được chứ, lúc này chồng tôi chính là đi tới Vĩnh Thanh mua mền đệm đó, giờ sắp tới Tết rồi, đúng lúc bên đó rất nhiều tiệm bán vật phẩm dùng trên giường đều giảm giá giá đặc biệt, lúc giữa trưa đi ra ngoài rồi, lúc này còn chưa về nữa, hiện tại như vậy trước đã, buổi tối tôi lại mang thêm một cái nệm qua đây cho các anh. Người phụ nữ này cũng là dễ nói chuyện, vậy cảm ơn cô. Cảm ơn gì, ông anh xem là muốn ở trong phòng nghỉ ngơi một chút, hay là đi ra ngoài đi dạo. Dưới lầu nhà tôi mở cái tiệm nhỏ, cả ngày người tới người đi, anh cất kỹ chìa khóa, nếu đi ra ngoài nhớ khóa cửa phòng này lại. Được, biết rồi, vậy anh sắp xếp trước đi, tôi lại đi lên bên Ngưu Vương Trang xem một chút. Được, kế tiếp người phụ nữ này lại chạy mấy lượt, một chuyến nhiều nhất kéo trở về hơn 10 người, lập tức liền chiếm mấy phòng. Cuối cùng ngay cả gác xếp của tầng cao nhất nhà cô đều trải một loạt đệm mền, lúc này mới thôi không làm nữa. Thẳng tới lúc trời sắp tối đen, lúc này chồng cô mới mướn một chiếc xe về tới trong nhà. Sao lại muộn như vậy? Liền chờ đệm mền của anh đó. Người phụ nữ phàn nàn nói, anh sợ mì ăn liền trong nhà không đủ bán, mới vừa đi lấy thêm một mớ. Lúc này chồng cô cũng là vẻ mặt mỏi mệt, đúng, em trái lại quên mất cái này. Hai vợ chồng vừa nói chuyện, vừa xách đồ đặt vào trong nhà, mền đệm liền đều chất đống ở chân cầu thang, lát sau nhóm khách trọ này vào ra ra, lúc lên lầu bảo bọn họ thuận tiện mang lên. Sao rồi, phòng trong nhà đều đầy rồi, tầng chót đều có người ở rồi, em vừa cao hứng, thiếu chút nữa phòng khách chưa lau dọn cũng cho thuê luôn. Phòng khách liền đừng cho thuê, nhét tràn đầy, đi lại cũng bất tiện. Đúng, lúc này tới phần lớn đều là người bệnh, em chọn cẩn thận chứ, yên tâm đi. Em đều tới quảng trường phía trước Ngưu Vương Trang canh giữ, người nào trên người bệnh tật gì, nghe tới rành mạch, bản thân tự tìm tới trong tiệm một người cũng không nhận, ai, này cũng không thể nhận, thà rằng kiếm ít chút, này còn cần anh nói à. Chẳng qua anh nói xem, những người đó tới khi đó nhưng ở trọ ở đâu đây, mới nãy nghe chú lái xe kia nói, trong ngôi làng của bọn họ đều có mấy cái nhà trống cho thuê, hai năm nay làng trấn bên cạnh chúng ta biết bao nhiêu nhà để trống chứ, cẩn thận tìm một chút. Cũng không sợ không chỗ ở trọ, lên đèn rồi, màn đêm buông xuống. Đêm nay trên đường phố của trấn Thủy Ngưu cực kỳ náo nhiệt, tin tức trưa hôm nay trên Ngưu Vương Trang chết một con né con vừa truyền ra, liền có người động tác nhanh bắt đầu tới bên này rồi, lúc này có một số người đã dàn xếp ở trọ lại trấn trên, ngoài ra còn có rất nhiều người đang lục tục kéo tới, một nhà ba người mở tiệm bán tạp hóa nhỏ, lúc này rốt cục cũng có thể nghỉ ngơi thở phào một hai hơi rồi. Người một nhà ngồi ở sau quầy bàn bạc tối hôm nay ăn gì? Con trai, con tới nhà bên cạnh kêu ba tô mì đi, tối nay chúng ta không nấu cơm. Lúc này người phụ nữ kia tuy rằng mệt mỏi, tâm tình cũng rất tốt. Trấn Thủy Ngưu này vừa náo nhiệt, thời gian mấy ngày tiếp theo, tiền thuê của mấy căn phòng trên lầu, cộng thêm buôn bán trong tiệm của bọn họ, có thể kiếm không ít tiền đó. Mì gì nhà chú ấy cũng bán hết rồi, mới nãy còn tới trong tiệm nhà mình mua mì sợi đó. Con trai cô không nhúc nhích. Vậy không thì tới đầu cầu gọi chút đồ ăn vậy. Hai ngày nay mắt thấy liền kiếm được tiền, lúc này ba thằng bé cũng rất chịu chi. Thôi đi, ba xem bên đó biết bao nhiêu người chứ, liền đông đúc như vậy, con đi cũng chen không lọt. Con trai gã hừ hừ nói, 8,5 tệ. Lúc này quầy bên này có người lại đây tính tiền, người phụ nữ kia lập tức lại tinh thần tràn đầy đứng lên lấy tiền, vừa lại nói liên miên, hôm nay người nhưng thật quá nhiều, lại muộn một chút. Đoán chừng ngay cả chỗ ăn cơm đều không có, tối hôm nay chúng ta bán suốt đêm luôn ạ. Con trai của gã nói, mẹ và ba con trong hàng là được, con tự đi ngủ đi. Người phụ nữ nói, A Lan ơi, những người trên lầu nhà em, có hỏi em chuyện ăn cơm hay không? Lúc này một hàng xóm nhà bọn họ qua tới rồi, hỏi rồi, sao không hỏi chứ, nhưng bọn em chính là bận không kịp thở, đồ ăn của nhiều người như vậy, nào có thời gian đi làm chứ? Người phụ nữ trẻ thuận miệng đáp, chị cũng muốn từ chối, sau đó ngẫm lại cảm thấy đáng tiếc, em nói chúng ta cái địa phương nhỏ này, hiếm có được cơ hội kiếm tiền, A Lan à, nếu không chúng ta cùng nhau làm ha, một người liền làm món ăn khác nhau, tìm thêm mấy người, vậy đồ ăn liền nhiều rồi, thích ăn cái gì tùy bọn họ chọn, quầy chúng ta cùng nhau bày, tiền kiếm được chia đều, em thấy thế nào, người này cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ mới lại đây nói những lời này, em thấy được đó. Chị định làm chút món ăn gì vậy chị ngải? Người phụ nữ trẻ tên A Lan vừa nghe lời này ánh mắt đều sáng rồi. Ai, năm nay cha mẹ chồng chị học người ta trồng rau củ trồng ra còn không nỡ bán, muối nhiều như vậy, thừa dịp lần này chị cho tiêu thụ một ít dùng cha mẹ, ngày mai mua chút lòng non về nấu cùng nhau. Chị ngải kia nói, này được đó, lòng non xào dưa chua của chị làm là ăn thật ngon. A Lan cười nói, mẹ, nhà mình liền làm cá ông dưa chua đi. Con trai của A Lan nói chen vào, cá ông dưa chua cũng rất ngon, em làm cá ông dưa chua ăn ngon. Chị ngải cũng nói, vậy đi, chúng ta liền làm cá ông dưa chua. A Lan sảng khoái nói, được đó, liền quyết định như vậy nha, em làm việc của em đi, chị lại đi nhà khác hỏi một chút đi, gọi nhiều mấy người, nhiều người náo nhiệt. Chị ngải nói xong liền lại muốn đi nhà tiếp theo. Chà, chị ngải, mỗi gia đình chúng ta chỉ làm một món thôi sao, này còn không phải muốn làm mấy món liền làm mấy món à, chị liền dự kiến mỗi gia đình làm một hai món ăn, bớt lo, chẳng qua tới khi đó nếu em còn muốn làm thêm cái gì, chúng ta tốt nhất trao đổi trước, đừng tới khi đó đều trùng món. Dĩ nhiên phải trao đổi trước, lát nữa em gọi điện thoại hỏi chị em một chút, xem chị ấy tới hay không, nếu chị ấy muốn tới, bọn em liền làm thêm một hai món, này tốt nha, nhiều người náo nhiệt. Lúc này, người nghĩ giống các cô còn có không ít. Hai năm tuy rằng nay Trấn Thủy Ngư phát triển thật sự tốt, nhưng mà đối với phần lớn người của Trấn trên, cơ hội kiếm tiền vẫn là khá hiếm có. Lúc này trên Trấn đột nhiên tới nhiều người như vậy, rất nhiều người đều nổi lên tâm tư. Lúc này ai cũng không nghĩ tới, một con trâu chết đi, thế nhưng có thể ra đời và phát triển thành một cái chợ ở trên Trấn nhỏ này. Chợ như vậy lần lượt kéo dài xuống, thẳng tới phát triển thành ngày hội truyền thống của Trấn Thủy Ngư. Hết chương 276. Chương 277. Hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau, bến xe Trấn Vĩnh Thanh có một đôi nam nữ khuôn mặt tiều tụy đang theo dòng người đi ra từ trong bến xe. Đường cái bên ngoài bến xe xe tới xe đi, lề đường cái không hề ít xe ba bánh bán trái cây bán bữa sáng, còn có rất nhiều người đi đường ra ra vào vào, ngựa xe như nước một mảnh ồn ào náo động. Trấn Thủy Ngưu, Trấn Thủy Ngưu đây. Tại giao lộ cách đó không xa, đậu một chiếc xe uy liên màu xám bạc, lúc này anh tài xế đang ngồi xổm cạnh lề đường hút thuốc lá, vừa hút vừa chú ý phương hướng cửa ra vào của bến xe, thường thường gọi hai tiếng Trấn Thủy Ngưu, tới Ngưu Vương Trang Trấn Thủy Ngưu bao nhiêu tiền. Người đàn ông dẫn vợ bước nhanh đi qua đó, sẩm tối hôm qua bọn họ đi ra ngoài, ngồi xe buýt tới bến xe, mua vé đợi hơn một tiếng đồng hồ, lúc này mới đón tàu đi Đồng Thành. Sáng sớm hôm nay lúc rời khỏi nhà ga Đồng Thành, nhưng thật ra cũng thấy được mấy cái xe taxi kiếm khách ở phụ cận nhà ga, bốn người ngồi chung xe, một người 200 tệ, chạy thẳng tới Ngưu Vương Trang, nhưng vợ anh chê mắt, cuối cùng hai người bọn họ vẫn là đi ngồi xe khách của bến xe, một đường sóc nảy, lúc này hai người đều đã khá mệt mỏi, Ngưu Vương Trang đều ở đầy người rồi. Chàng trai lái xe ngẩng đầu nhìn liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hỏi, tới vì Cao Trâu hả? Đúng. Vợ của người đàn ông kia đáp, vậy tới Trấn Thủy Ngưu là được, ngay tại quảng trường nhỏ đằng trước Ngưu Vương Cư, đi chỗ đó xếp hàng. Người nọ nói xong liền đứng lên, ném tàn thuốc xuống đất, nhấc chân nghiền nghiền, nói, một người 20 tệ, đi hay không? Đi. Người đàn ông kia vội vàng nói, chàng trai lái xe xách hành lý bỏ vào cốp xe giúp bọn họ, chờ hai người ngồi vào chỗ của mình, cũng không nói nhiều, lúc này liền xuất phát. Hai vợ chồng ngồi ghế ngồi đằng sau trong lòng có chút nghi hoặc, sao lại mới có hai người liền xe chạy rồi? Bình thường loại kiếm khách giống bọn họ, không đều là phải ngồi đầy người mới xuất phát sao? Chẳng qua hai người bọn họ cũng đều không nói gì cả, dù sao hiện tại bọn họ cũng là eo hẹp thời gian, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Cậu tài xế ơi, người tới chỗ xếp hàng nhiều hay không? Bây giờ bọn tôi qua đó có trễ không? Xe mới vừa chạy đi không xa, người đàn ông kia nhịn không được liền hỏi, có chút trễ. Anh tài xế vừa lái xe vừa để ý hai bên đường cái, miệng lại nói, lát nữa nếu không xếp vào hàng được, anh chị liền trực tiếp đi tìm Lão Bạch, ông ấy có thể cho anh chị danh ngạch, chính là Lão Bạch tiên sinh của lò rèn à. Người nữ bên cạnh hỏi, đúng, chính là ông ấy. Chàng trai kia thuận miệng đáp, vậy cậu có nghe nói hay không, Cao Trâu lần này của bọn họ, một phần định bán bao nhiêu tiền vậy? Người phụ nữ lại hỏi, 50 tệ, chẳng qua trọng lượng nhưng không nhiều lắm. Lực chú ý của người này như cũ đặt ở lề đường cái bên cạnh. Vừa nghe chỉ cần 50 tệ, người phụ nữ nhất thời liền yên lòng rồi, chồng cô cũng là âm thầm thở phào một hơi, loại tình huống trước mắt này, chỉ cần có thể đúng bệnh, đừng nói 50, chính là 500, 5.000, 5.000 thậm chí là 5 vạn tệ, bọn họ đều phải cắn răng mua. Bọn họ đều nghe không ít về truyền thuyết của Ngưu Vương trên Ngưu Vương Trang, còn có người nói thịt trâu nhà bọn họ chính là thịt thần tiên, tuy rằng cách nói này không đáng tin, nhưng mà đối với rất nhiều người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mà nói, lại chắc chắn chính là một cọng rơm cứu mạng, ai chịu dễ dàng bỏ qua. Cố Tình lão Chu còn tung ra câu nói nếu nhà nhà bọn họ có thịt trâu, khẳng định phải là thịt trâu chết này xác thực khó chờ, chờ đám trâu này sống thọ và chết tại nhà ít nhất cũng phải 2-30 năm. Dưới tình huống như vậy, cao trâu của lần này một phần chỉ bán 50 tệ, này thật là cực kỳ phúc hậu rồi, đi trấn Thủy Ngư hả? Ngay tại thời gian vợ chồng hai người bọn họ suy nghĩ, lề đường cái lại xuất hiện hai người đón xe, một già một trẻ, một bà nội dẫn theo một cậu bé. Anh lái xe dừng xe lại hỏi, ai, trấn Thủy Ngưu. Bà lão nói xong, liền mở cửa ghế phó lái, ngồi xuống cùng cháu trai của bà, cậu bé ngồi ở trong lòng bà nội, con nít để nó ngồi ghế sau đi. Anh tài xế nói, không sao, hai bà cháu chen chúc một chút, lát nữa cháu ở trên đường còn có thể lại đón hai người khách, hôm nay rất nhiều người. Bà lão nói, hôm nay cảnh sát giao thông đều xuất hiện đó, ai dám quá tải chứ ạ. À? Anh tài xế cười nói, không thể chở thêm người. Ai, không sao không sao, liền ngồi như vậy đi, cũng không bao xa. Hai ngày nay người bên ngoài tới tới đi đi rất nhiều, bà lão cũng không yên tâm để cháu trai ngồi một mình đằng sau lắm. Đoàn người lại khởi hành, sau khi chạy thêm một đoạn đường nữa, xe quẹo vào một giao lộ của đường cái, dừng lại trước cửa tiệm của một tiệm tạp hóa. Này, đồ đâu? Anh tài xế hô một tiếng vói vào trong tiệm. Đều đóng gói xong hết rồi, chính là một đống này. Trong tiệm chạy ra một chàng trai trẻ, nhanh tay nhanh chân xách hai túi lớn thức ăn nhanh liền bỏ vào cốp xe, anh tài xế cũng xuống xe đi hỗ trợ, hai người hợp lực đều bê hết đống hàng chất đống ở bên cạnh cửa tiệm lên xe, lại kéo dây thừng buộc chặt cố định, anh sớm đưa qua cho bọn họ một chút, như đòi mạng vậy á, điện thoại đều gọi mấy cuộc rồi, được, biết rồi, tối hôm qua mới vừa lấy một đám mì ăn liền rồi, lúc này còn nói bán hết rồi. Cũng là chuyện buôn bán của trấn trên các anh dễ làm ha. Vậy cậu cũng đi làm đi. Muốn đi, chờ cái cao trâu đó ra lò, tôi liền tới đó góp vui. Ha ha. Hai người bọn họ ở bên ngoài nói cười cười. Trong xe đôi vợ chồng kia lại chờ tới có chút sốt ruột. Tuy rằng hồi nãy chàng trai kia nói đi trễ còn có thể đi tìm lão Bạch tiên sinh. Nhưng trong lòng hai người này vẫn là cảm thấy không kiên định lắm. Qua đó sớm một chút, vẫn không có hại. Cũng may sau khi bọn họ chất hàng xong cũng không lề mề nữa. Xe rất nhanh lại xuất phát, lúc này trong xe người đầy hàng cũng đầy, một đường liền không dừng lại nữa, trong lòng hai vợ chồng ngồi ở ghế đằng sau cũng thoáng yên ổn xuống. Xe ra khỏi trấn Vĩnh Thanh, rất nhanh liền lên quốc lộ đường núi, đường nhựa quanh co khúc khuỷu uốn lượn trong núi lớn núi nhỏ. Một bên đường là sườn núi, trên sườn núi có cỏ dại khô vàng và cây tùng xanh biếc, còn có rất nhiều dây leo không biết tên. Bên kia đường là sườn dốc, dưới sườn dốc thường thường có khe suối. Nước suối trong suốt từ trên những tảng đá màu đen màu đỏ nhẹ nhàng chảy qua, tại một số chỗ, còn có thể hình thành một cái thác nước nho nhỏ, phát ra tiếng nước trong trẻo êm tai. Nơi này chính là vùng đất bọn họ tương lai phải cư trú sinh sống. Ngay tại lúc bọn họ nhìn và suy nghĩ như vậy, xe đột nhiên lại dừng một lần. Ai, sếp ơi, sếp liền giúp em xem cái xe này lại bị bệnh gì rồi. Một người thanh niên hơn 20 tuổi xuất hiện ngoài cửa sổ xe. Lúc này đang nói chuyện cùng tài xế chiếc xe này của bọn họ, sao rồi? Tài xế trên chiếc xe này nhếch miệng cười, nửa điểm không sốt ruột thay cậu ta, nằm chết dí rồi. Người thanh niên trẻ khuôn mặt khóc tan nói, sớm nói cậu không học, được rồi, tôi đi trước, cậu chờ cứu hộ xe tới đi, không thì bản thân cậu cân nhắc một chút cũng được. Gã không chỉ có không định đi xuống hỗ trợ, còn có chút ý tứ vui sướng khi người gặp họa. Ai, sếp à, nhìn xem giúp em đi. Tay nghề anh tốt, vài phút liền xong. Người ngoài xe là thuốc cao bôi trên da chó, lúc này liền bám cửa kính xe sống chết không buông tay. Phải biết rằng tiền lương mỗi tháng của bọn họ và công trạng là có quan hệ rất lớn. Hai ngày nay đúng lúc làm ăn tốt, nhưng không chịu được bị kéo dài đâu. Ít rót canh mê muội cho lão tử, người trên xe tôi cần đi gấp đó. Sếp! Lão đại, được rồi, lát nữa lúc quay lại xem giúp cậu. Khi nói chuyện, di động của tài xế vang lên. Alo! Đi chợ thực phẩm, biết rồi, mấy người lão Bạch trở về chưa, à, buổi chiều còn đi ra không, biết rồi, được, cúp máy, cúp điện thoại, không phản ứng cái tên xui xẻo ngoài cửa sổ xe nữa, gã liền lại một lần nữa khởi động xe xuất phát, chờ đi qua một cái cua quẹo lớn đằng trước, gã nói với hai vợ chồng ngồi ghế sau, người của bên Ngư Vương cư đều tản đi hết rồi, các người muốn tới bên lò rèn thử vận may hay không, đã kết thúc rồi. Vừa nghe lời này của đối phương, trong lòng hai vợ chồng này nhất thời chính là trầm xuống. Ừ, người nọ đáp, vậy thì, bọn tôi đi bên lò rèn xem. Người chồng kia nói, mặc kệ có thể có cao trâu hay không, bọn họ đều phải tới lò rèn tìm lão Bạch tiên sinh xem bệnh cho vợ gã, lần trước mấy thang thuốc kia đều uống hết rồi. Một đường tiếp theo không nói chuyện, trong xe ngoài xe đều là một mảnh im lặng, ngoại trừ thi thoảng sẽ có một ít xe chạy qua trước mặt, lướt sát qua bên cạnh chiếc xe bọn họ. Lúc tới gần trấn Thủy Ngưu, bầu không khí bên ngoài chậm rãi liền trở nên náo nhiệt lên, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là một cái đập nước màu xanh biếc. Lúc này chính là mùa đông, cây cỏ bên bờ đập cũng đều đã khô héo rồi, nhưng mà có người không biết từ đâu làm ra một mảng cỏ xanh biếc, có mấy con trâu nước màu đen hoặc nằm hoặc đứng, nhai cỏ xanh tại trong thời gian nghỉ ngắn này. Trên đường cái bên cạnh đập nước, sát lề đường đậu một loạt xe hơi, đám xe này xếp hàng dọc theo ven đường, mỗi một chiếc kéo dài hướng trung tâm trấn Thủy Ngưu, chỗ bị đám xe này chiếm chỗ, mặt đường liền có vẻ hẹp không ít, xe lui tới đều thả chậm tốc độ, cứ như vậy, liền có vẻ càng thêm náo nhiệt chen chúc. Chiếc xe đằng trước bọn họ chạy đặc biệt chậm, chủ xe vừa lái xe vừa thăm dò nhìn về phía ven đường thi thoảng xuất hiện chỗ trống, hiển nhiên là đang tìm chỗ đậu xe. Ai, anh bạn, đi hồ bơi đi, bên kia trống không? Tài xế của chiếc xe bọn họ đột nhiên thò đầu hô một câu với đằng trước, nghe nói bên kia cũng đầy rồi. Người nọ dứt khoát dừng xe, quay đầu lại hô với về hướng bên này, đường bên kia là quy hoạch sau, mặt đường rộng, tùy tiện tìm một chỗ đều đậu xe được. Tài xế bên này đáp lại, ai, cảm ơn anh bạn. Người nọ nói xong, liền lái xe đi hướng hồ bơi, một đường đi này đi dừng dừng, vất vả vào trong trấn rồi, trước đưa hai bà cháu tới nơi cần tới, sau đó lại đi dỡ hàng ở một tiệm tạp hóa, lúc này thời gian đã hơn 10 giờ sáng, chẳng qua dù sao cũng không xếp hàng được, cho nên hai vợ chồng này ngược lại không sốt ruột nữa, lúc này ngồi ở trong xe nhìn người tới người đi trên đường, chỉ cảm thấy cực kỳ náo nhiệt. Dỡ hàng xong rồi, chàng trai tài xế lại bị một loạt quầy bán thức ăn sẵn bên lề đường thu hút, những quầy này thoạt nhìn cũng kỳ quái, đồ đặt bày quán liền cực kỳ lạ đa dạng, nhiều bàn ghế, rõ ràng chính là đồ dùng trong nhà, còn có đủ loại nồi lớn chậu lớn, vừa nhìn liền không chuyên nghiệp lắm, lòng non này rất thơm. Người nọ dừng bước trước một nồi lớn lòng non xào dưa chua, cười hì hì nói với một chị gái đứng quầy, ai, Thủ Lâm à, sao hôm nay cậu lái xe vậy? Không luyện võ, chị gái này mới bày quầy, cô cũng là lần đầu bày quầy, lúng ta lúng túng, thẳng tới nghe được âm thanh, mới biết quầy nhà mình có người tới mua, Thủ Lâm. Hai vợ chồng trên xe có chút giật mình, hai người bọn họ tới nơi này, một mặt là xem bệnh, một mặt là cũng phải tìm công việc để làm, không thể miệng ăn núi lở không phải sao, dù sao chi phí xem bệnh cũng là rất nhiều, cho nên bọn họ đều đã tìm hiểu qua một ít về trấn Thủy Ngưu và Ngưu Vương Trang, về người Tiếu Thụ Lâm này, cũng nghe nói qua một ít, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, hôm nay hai người bọn họ ngồi xe của cậu ta, bận không kịp thở, tôi giúp một tay. Tiếu Thụ Lâm cười nói, ai, Thụ Lâm à, cậu nếm thử một chút giúp tôi với, ruột non nhà chúng tôi thế nào, không biết có người mua hay không. Chị gái kia nói xong liền cầm một cái hộp xốp dùng một lần, múc một muôi lớn lòng non xào dưa chua cho Tiếu Thụ Lâm. Tiếu Thụ Lâm cũng không cần đũa, giơ tay liền bốc một miếng lòng non bỏ vào miệng, nhai mấy cái nuốt xuống, sau đó liền giơ ngón tay cái lên hướng đối phương, ăn ngon thật hả? Chị gái kia cười nói, mắt đều híp thành một cái khe. Cậu đừng dỗ tôi chứ, dỗ chị làm gì, có cơm trắng hay không, tôi vừa vặn đói bụng. Mới sớm tinh mơ liền đi ra ngoài bây giờ vừa vặn đói lả, vừa vặn có đám lòng non này, liền ăn chút cơm lót dạ trước, cơm bên này, ai, Thụ Lâm à, cơm ở bên cạnh. Một bác gái bên cạnh nghe được liền nhanh chóng gọi gã qua đó múc cơm, mấy ngày nay Tiếu Thụ Lâm thay Bạc Nhất Quái dạy người luyện võ tại quảng trường văn hóa, rất nhiều trẻ con và phụ huynh của trấn trên đều quen thuộc đối với gã. Hôm nay Tiếu Thụ Lâm cũng là tới đúng dịp, vừa vặn tới bên này dỡ hàng, gặp phải lúc những người này vừa mới bày quầy, đồ ăn đều là vừa mới nấu xong, nóng hầm hập bốc khói thơm phức, từng. Tiếu Thụ Lâm quả nhiên liền cầm hộp xốp đi qua, cậu ăn thử xem, cơm hấp của nhà bác ngon hay không ngon. Bác gái nói xong liền múc hai muôi lớn cơm trắng cho gã, lèn đầy chất đống trong hộp xốp, người luyện võ đều ăn khỏe, hai muôi cơm này căn bản không là gì, tới. Ăn một miếng trứng đúc thịt của nhà tôi, nếm thử chút cải thảo nhà tôi, Thụ Lâm cậu ăn cay được chứ? Bà xã tôi làm da hổ tiêu cay, cậu nếm thử chút. Tiếu Thụ Lâm vừa đáp lại liên tục, vừa ai tới cũng không từ chối, chỉ thời gian chớp mắt, hộp xốp trong tay liền từ một cái biến thành hai cái, thịt a đồ ăn a chất tới cao cao, gã vừa ăn vừa không quên gọi hai người trên xe, hai người cũng đói rồi chứ. Chúng ta ăn cơm trước đi, ăn no lại đi lò rèn. Hết chương 277. Chương 278. Từ đêm qua tới giờ hai vợ chồng này đã không ăn được bữa cơm tử tế nào, lúc này quả thật cũng đói bụng, nghe Tiếu Thụ Lâm nói ăn xong lại lên lò rèn, bọn họ cũng không có ý kiến gì, dù sao người nọ là Tiếu Thụ Lâm mà, nếu như gã ta dẫn hai người bọn họ đi tìm lão Bạch tiên sinh, khẳng định tốt hơn so với bản thân bọn họ tự đi tìm. Trứng đúc này bao nhiêu tiền một phần? Hai vợ chồng xuống xe, cũng không lấy hộp xốp, lấy ra hai cái cà mèn du lịch từ trong túi mình. Nghe nói trên Ngư Vương Trang ăn cơm cũng đều là tự chuẩn bị bộ dụng cụ ăn uống. Hai năm nay kinh tế của hai người bọn họ khá túng thiếu, ngày thường đều là tiết kiệm một chút thì sẽ tiết kiệm, cho nên sớm đã chuẩn bị sẵn cà mèn rồi. Hơn nữa dùng hộp xốp cũng không an toàn, người thân thể khỏe mạnh có thể không cảm thấy gì. Giống bọn họ từng bị ma bệnh dây dưa, liền thêm một phần cẩn thận so với người khác. Một miếng nhỏ này là 4 tệ. Người đàn ông trung niên bán trứng đúc thịt thấy làm ăn tới cửa cũng vui mừng. Gã và vợ trước giờ chưa làm buôn bán bao giờ, lúc này hưởng ứng kêu gọi của các hàng xóm, cũng bày cái quầy bán đồ ăn. Chẳng qua vẫn có chút không bỏ được thể diện xuống, cảm thấy có chút ngượng ngùng, lại lo lắng không ai mua. Múc một miếng cho chúng tôi. Người chồng kia nói xong đưa cà mèn qua, lúc này gã liền lấy tiền từ trong ví ra, tới, múc một miếng lớn cho hai người, lại rưới chút nước sốt. Cơm bao nhiêu tiền một phần? Một muôi 1,5 tệ, bên tôi là dùng gạo ngon hấp đó, cậu ngửi thử chút đi, rất thơm đó. Ai, lấy hai phần. Hai người gọi đồ ăn cũng đơn giản, cuối cùng liền lấy hai món mặn cùng 3 phần cơm, chờ lúc bọn họ ngồi xuống ăn, lúc này trên quầy hàng đã tới không ít khách rồi, ngửi được mùi đồ ăn. Không ít người đều lục tục tụ tập hướng bên này, khu vực trấn Thủy Ngưu này vốn đã không bao nhiêu tiệm cơm cả, hai ngày nay trấn trên đột nhiên lại tới nhiều người như vậy, ăn cơm thật sự là một vấn đề lớn, quầy hàng bán thức ăn sẵn của bọn họ làm tới cũng là thật đúng lúc. Em ăn nhiều một chút, lát nữa bọn mình đi xuống khỏi lò rèn, còn phải tìm chỗ ở. Người chồng gấp hơn phân nửa miếng trứng đúc thịt cho vợ, bảo vợ ăn nhiều, trước đó Tiếu Thụ Lâm nói lúc này trên Ngưu Vương Trang đã đủ quân số rồi. Lại nhìn những người tới tới lui lui trên trấn Thủy Ngưu, cũng không biết đêm nay có thể tìm được nơi ở trọ hay không. Trứng đúc này ăn ngon lắm. Người vợ cười nói. Đồ ăn ngon luôn làm cho tâm tình người ta vui vẻ, tuy rằng chỉ một bữa cơm trưa đơn giản, nhưng cô lại ăn tới thỏa mãn. Cải thảo này cũng ngon. Chồng cô cũng nói, cải thảo này ruột dày, ăn vào miệng trong veo ngon miệng, lúc xào thêm chút hành lá và xì dầu, bỏ nhiều muối chút, có chút vị mặn. Nhưng rất bắt cơm, cơm ăn càng thêm ngon, giá tiền cũng thực dụng, dùng cũng là dầu tốt, hẳn là đồ dùng gia đình của bọn họ, buổi tối chúng mình lại đi nơi này ăn nhé. Được, hai vợ chồng vừa ăn vừa nói chuyện, tâm tình dần dần cũng trở nên nhẹ nhàng. Cái bàn ăn cơm của bọn họ đặt ở vị trí sát lan can của bờ suối nhỏ, hiện tại tuy rằng là mùa đông, nhưng trên mặt suối vẫn có không ít chim chóc đang qua lại như con thoi kiếm ăn, giữa trưa mặt trời tròn xoe đang chiếu sáng. Ánh nắng màu cam lộ ra ấm ấp, ngẫu nhiên còn có gió nhẹ thổi qua, tạo nên từng con sóng lăn tăn trên mặt nước. Lúc này Tiếu Thụ Lâm cũng ăn tới hăng say, một mình gã ăn còn nhiều hơn so với hai vợ chồng kia cộng lại. Khoảng thời gian gần đây rất ít ăn cơm ngoài, ngẫu nhiên đổi khẩu vị cũng cảm thấy cực kỳ ngon. Cơm còn chưa ăn xong, bên La Mông gọi điện thoại tới, trước đó được nửa đường hai người bọn họ đã trò chuyện qua điện thoại một lần rồi. Tiếu Thụ Lâm hỏi anh Lão Bạch có phải quay về lò rèn hay không? Lúc này La Môn liền nghĩ lát nữa có phải Tiếu Thụ Lâm cũng đi lò rèn một chuyến hay không, vì tiệc mổ heo của hai ngày sau, anh vừa mới vào kho lạnh chọn hai trái dưa hấu mang ra bổ, xác nhận đợt dưa hấu này đều vẫn tốt, tổng cộng bổ 2 trái, 1,5 trái trong đó đã bị chia sạch sẽ rồi, còn lại 1/2 lão Chu khó khăn lắm mới bảo vệ được, định mang qua lò rèn tìm bé khỉ, tớ sẽ tới đó ngay, chừa lại một miếng cho tớ. Tiếu Thụ Lâm vừa nghe có dưa hấu ăn, cũng rất vui vẻ. Đợt dưa hấu này nhà bọn anh có thể chừa tới bây giờ không dễ dàng, vì muốn dụ dỗ nhiều sức lao động giá rẻ, lão Chu vẫn phải căn cứ nguyên tắc tế thủy trường lưu, nhưng mà bởi vậy nên bản thân bọn anh muốn ăn dưa hấu một lần cũng trở nên khó khăn, nhân công dài hạn ngắn hạn trên Ngư Vương Trang đều nhìn chằm chằm, hở ra là đòi hỏi người nhìn thấy có phần. Cúp điện thoại, Tiếu Thụ Lâm lùa mấy cái ăn xong đồ ăn trong hộp cơm, quăng cái hộp cơm và đũa dùng một lần vào trong cái sọt bên cạnh gần nhất, bấy giờ mới đứng lên. Thụ Lâm à, ăn no rồi ha. Chị ngãi quầy hàng bên cạnh vừa thối tiền lẻ cho người ta, vừa bắt chuyện cùng Tiếu Thụ Lâm, rất no. Tiếu Thụ Lâm cười nói, bà chủ, lấy một phần lòng non, khách bên đó lại hối thúc muốn mua đồ ăn, ai, tới liền. Chị ngãi lại quay về làm buôn bán, vừa thấy lòng non làm sẵn trước đó cũng không còn lại bao nhiêu, vội vàng lại hối thúc chồng chị, nhanh lấy lòng non trong tủ lạnh ra rã đông, ai nha, sớm biết trước liền nấu hết một lần luôn, vậy tôi không trả tiền trực tiếp đi luôn à. Tiếu Thụ Lâm lại nói, cho dù anh trả những người này khẳng định cũng sẽ không nhận, xô xô đẩy đẩy trên đường rất khó coi, trả tiền cái gì chứ, thật là. Chị ngãi vội vàng nói, đừng khách sáo với chúng tôi cũng hiếm khi bày hàng đó. Quầy hàng bên cạnh cũng đều hưởng ứng, Thụ Lâm, lúc nào đó dắt bé khỉ tới đây đi, để bé cũng ăn thử chút đồ ăn tôi làm. Đúng đó, mấy ngày nay trấn trên chúng ta náo nhiệt, dắt bé đi ra đây chơi đi. Được, tới khi đó cũng dắt bé tới đây ăn thử. Tiếu Thụ Lâm vừa đáp lời vừa leo lên xe, lúc này hai vợ chồng kia cũng đã ngồi lên ghế đằng sau rồi, xe khởi động, chậm rãi đi tới trên đường phố náo nhiệt, đợi lúc bọn họ tới lò rèn, thời gian đã là 11 giờ rưỡi trưa, sao chậm như vậy chứ? La Mông thấy Tiếu Thụ Lâm trở về, lúc này mới cầm ra một nửa dưa hấu kia bổ ra, một trái dưa hấu lớn nặng 2-30 cân, một nửa này cũng có hơn 10 cân, chẳng qua trong cái sân này đông người, một người đại khái chỉ có thể được chia một miếng nhỏ, cũng chỉ là ăn cho vui thôi, đường đông đúc quá. Tiếu Thụ Lâm đón lấy một miếng dưa hấu La Mông đưa qua liền cắn một ngụm, sau đó thuận tay lại chia cho hai vợ chồng gã mang tới mỗi người một miếng. Hai người này là ai vậy? Tiếu lão đại hỏi con trai ông, tìm lão Bạch xem bệnh, những người khác đâu ạ? Nhắc tới vai vế giữa lão Bạch tiên sinh và Tiếu Thụ Lâm, này cũng có chút loạn, lẽ ra Tiếu Thụ Lâm là học trò của Bạch Nhất Quái, Bạch Nhất Quái là học trò của lão Bạch tiên sinh, cho nên Tiếu Thụ Lâm phải gọi ông là sư tổ, nhưng bé khỉ con trai gã lại là học trò cuối cùng của lão Bạch tiên sinh, có câu một ngày là thầy cả đời là thầy, nói như vậy vai vế của gã và lão Bạch tiên sinh lại là gần giống nhau. Buổi sáng sau khi trở về lại có một đám người tìm tới, lúc này mệt mỏi, đang nghỉ ngơi đó. Dì Vân nói, vậy con không đi gọi ông ấy, hai người ngồi ngay trong sân này đi, ông ấy phải nghỉ ngơi đủ rồi ắt đi ra. Trong cái sân này cực kỳ náo nhiệt, ông một ông cụ cô đơn rảnh rỗi một mình ở trong phòng cũng không ở được, không sao, bọn tôi chờ một chút cũng được. Hai vợ chồng kia vội vàng nói, bọn họ cũng biết lão Bạch tiên sinh lớn tuổi rồi, hai ngày nay vì chuyện cao trâu này, ông ấy khẳng định cũng rất vất vả. Hai người bọn họ định lên Ngư Vương Trang làm việc, nói là muốn ở lại một thời gian, bên chúng ta còn có việc gì không? Mới nãy ở trên xe Tiếu Thụ Lâm chuyện trò đôi ba câu cùng hai người này, lúc này liền hỏi La Mông, chuyên ngành gì, có kinh nghiệm làm việc gì, có sở trường đặc biệt gì không? Phương pháp xử lý của lão Chu đối với nhân công dài hạn và ngắn hạn vẫn có chút khác biệt, nếu nhân công dài hạn bình thường, sẽ không như nhân công ngắn hạn khiến bọn họ mỗi ngày ra sức trên mặt đất, thời gian quá dài, người bình thường cũng chịu không nổi, hơn nữa nhân công dài hạn bởi vì tương đối ổn định, có thể bố trí vị trí công tác cố định. Xin chào, tôi tên là Lô Quang Vĩ, chuyên ngành là kỹ thuật điện tử truyền thông, sau khi tốt nghiệp làm công chức nhà nước, không có sở trường đặc biệt gì, vừa nghe chuyên ngành của gã, kinh nghiệm làm việc, lại không có sở trường đặc biệt, lại nhìn thân thể gã ta, La Mông liền cảm thấy có chút khó nhằn, hơn nữa nhìn thái độ của Tiếu Thụ Lâm, ấn tượng đối với hai người này tựa hồ cũng không tệ lắm. Thụ Lâm chồng anh không có bao nhiêu tâm nhãn, nhưng mắt nhìn người thì không tệ, cô ấy là vợ anh. La Mông hỏi, đúng, vợ tôi tên Lưu Hoa Anh. Người nọ đáp lời, bị bệnh. Bệnh gì, có lây không? La Mông lại hỏi, không, không, tôi bệnh này không lây, đây là bệnh án, anh có thể xem một chút. Người vợ kia thấy lão Chu hỏi như vậy, vội vàng lấy bệnh án ra từ trong túi sách của mình, vốn cô còn tưởng rằng lúc này bọn họ không tới Ngư Vương Trang được, đêm nay cũng không biết nên ở đâu, hiện tại thấy thái độ của La Mông, hình như vẫn còn có hy vọng. La Mông cầm lấy bệnh án của cô ta xem một chút lại trả lại, dù sao việc này lát nữa anh còn phải tìm lão Bạch xác nhận một chút, bản thân anh cũng không hiểu biết bao nhiêu với thứ này. Vậy nếu như không lây bệnh, tôi trái lại có thể bố trí công việc cho hai người, không biết hai người có bằng lòng hay không? Anh nói thử xem, là như vậy, mỗi ngày bên Ngư Vương Trang chúng tôi đều có không ít người thành phố tới đây làm việc, ăn ở đều tại Tứ Hợp Viện, cái khác đều rất tốt, chính là thiếu quầy tạp hóa nhỏ. Nếu hai ngươi bằng lòng, tôi liền mở cái quầy tạp hóa nhỏ bên ngoài tứ hợp viện. Trước đó người tới Ngưu Vương Trang làm việc, không mang vật dụng vệ sinh cá nhân liền đi tìm quản sự Trần bọn anh lấy. Này cũng là trước đó bản thân lão Chu mở đầu, hiện tại tính khoản chi này mỗi tháng đều chi không ít. Lão Chu sớm đã muốn chặn cái lỗ hút tiền này lại, mở cái quầy tạp hóa kia đúng lúc, mọi người thiếu gì liền đều đi tới đó, mặc kệ ai muốn mua chút gì, đều tự bỏ tiền mua. Vậy phương diện tiền thuê, Lô Quang Vũ cảm thấy mở quầy tạp hóa rất tốt, hơn nữa bên Ngưu Vương Trang người tới người đi, làm ăn hẳn là cũng không kém được, chờ thân thể vợ gã tốt một chút, bản thân gã còn có thể ra đồng làm việc cùng người ta, mặt khác còn có thể kiếm chút tiền. Vấn đề duy nhất khiến gã lo lắng chính là tiền thuê. Tiền thuê có thể làm việc để trả, trong tứ hợp viện chúng tôi đều không vấn đề, chính là bờ rãnh nước trên sườn núi bên ngoài tứ hợp viện, thi thoảng có người sẽ ném rác lung tung, nhưng lại còn có mấy vị trí đặt thùng rác. Rác rưởi bên trong thùng rác cũng cần đúng giờ đổ, bên đó hiện tại tôi không có người chuyên môn làm việc này, hai người bằng lòng chứ? Trước đó việc này đều là ai thấy thì làm, tuy rằng cũng không xảy ra vấn đề gì, nhưng tóm lại không phải kế lâu dài, phân công cần phải càng rõ ràng một chút mới tốt. Người vợ vừa nghe nói là việc nhặt rác đổ rác, nhất lời liền cứng người, nếu như là bản thân cô, chỉ cần có thể chữa hết bệnh, có thể khỏe mạnh có thể còn sống, quét rác đổ rác căn bản không là gì hết. Nhưng một khi đồng ý việc này rồi, tương lai phần lớn đều phải dựa vào chồng cô đi làm, cô cái thân thể rách nát này căn bản không xài được. Lưu Hoa Anh nhìn chồng mình muốn nói lại thôi, chồng cô cũng là tốt nghiệp đại học tốt, mới ra xã hội liền vào làm nhà nước rồi, nói thô tục chút, đó cũng là thể diện cá nhân. Hai năm nay vì bệnh của cô chịu khổ bị liên lụy cũng liền thôi, hiện giờ phải đi quét rác, muốn khuyên chồng đừng làm việc này, nhưng mà mấy tháng tiếp theo, cô có thể không xem bệnh không mua thuốc sao? Có thể không dùng tiền sao? Cuối cùng gánh nặng đó còn phải rơi xuống trên người chồng cô, loại thời điểm này cô lại có thể nói cái gì chứ? Hai người cũng không cần lo lắng, mọi người tới chỗ tôi đều là đi trồng trọt và quét rác, cái nào cũng không hạ đẳng hơn so với cái nào, đúng không? Chờ hai người quen rồi liền biết, bầu không khí bên chúng tôi cũng không tệ lắm. Lão Chu nhìn ra Lưu Hoa Anh này có chút do dự, liền lại nói, lát nữa để lão Bạch tiên sinh xem qua, hai người liền lên Ngưu Vương Trang, bảo quản sự Trần sắp xếp chỗ cho hai người ở, việc này rốt cuộc có được hay không, hai người cũng bàn bạc lại một chút đi, dù sao cũng không gấp. Bọn họ nói chuyện ở trong sân, lão Bạch ở trong phòng nghỉ ngơi đủ rồi, quả nhiên tự mình liền đi ra, hai vợ chồng này muốn tìm lão Bạch tiên sinh xem bệnh. Tiếu Thụ Lâm thấy thời gian không sai biệt lắm, cũng nên tiếp tục đi làm việc, La Mông khá rảnh rỗi, cùng bé Kỷ đi vào phòng lão Bạch dự thính, người này rốt cuộc bệnh gì, anh cũng phải biết rõ ràng trước. Lúc Tiếu Thụ Lâm lái xe đi hướng Vĩnh Thanh, đi qua đoạn đường buổi sáng gặp Ngô Tương Dương, phát hiện xe cậu ta sớm chạy đi rồi, quả thật cũng nên đi rồi, đã lâu như vậy mà. Ở bên cạnh bến xe Vĩnh Thanh, nhìn tới ven đường có người kéo một xe quýt bán ở đằng kia, thử một trái mùi vị cũng không tệ lắm, tốn 20 tệ mua một túi lớn. Lúc trở về như cũ đi qua mấy quầy hàng bán đồ ăn sẵn kia, đưa một túi quýt cho bọn họ. Cậu, cái cậu này sao khách sáo như vậy chớ, mời cậu ăn một bữa, còn mua nhiều quýt cho chúng tôi như vậy. Lúc này đã qua giờ cơm rồi, trên quầy hàng trái lại không bận lắm, mọi người vừa nói Tiếu Thụ Lâm khách sáo, vừa lấy trái quýt ra từ trong cái túi bên cạnh. Trong ngày đông không khí khô hanh, lại bán buôn thời gian dài như vậy, vừa vặn ai cũng đều khát, mọi người buổi chiều không dọn quán à? Bản thân Tiếu Thụ Lâm cũng cầm một trái quýt lột ăn, không dọn, dọn tới dọn lui phiền phức, nói không chừng lát nữa vị trí đều bị người khác chiếm, mới nãy rất nhiều người bọn họ nhìn thấy, nói là học theo chúng tôi buôn bán đó. A Lan có chút kiêu ngạo nói, người của chính quyền trấn chúng ta cũng xuất hiện rồi, muộn một chút có thể phải tới đây phân chia quầy hàng, chờ quầy hàng xác định xong thì tốt rồi. Một người khác nói, phải trả phí thuê quầy hả? Tiếu Thụ Lâm hỏi bọn họ, một ngày 30 tệ, trả liền trả, vốn đang lo lắng bọn họ không cho bày quầy đó. Chị Ngải nói, ai, Thụ Lâm, tới khi đó nhà các cậu muốn chiếm một quầy hay không? Có người hỏi, đồ nhà cậu ta bán đều không đủ bán, còn cần phải bày quầy hả? Chồng của A Lan cười nói, lát nữa tôi đi về nói một chút cùng bọn họ. Tiếu Thụ Lâm nói, Tiếu Thụ Lâm không biết, lúc này đã có mấy nhân viên chính quyền của trấn trên lên Ngưu Vương Trang tìm La Mông. Những người trấn Thủy Ngưu này, từ lúc Ngưu Vương Trang từ từ hưng khởi, không ít người thành phố bắt đầu chạy tới vùng bọn họ cân nhắc muốn làm du lịch ở trấn trên, Hiện giờ trấn trên lại có rất nhiều xe trâu, lại có một cái bảo tháp tự, bầu không khí của tổng thể một khu du lịch đã xuất hiện rồi, nhưng chính là khổ nỗi không có cảnh quan, không cảnh quan làm sao phát triển du lịch chứ. Cho nên việc này liền vẫn bị mắc cạn. Lúc này nhà lão Chu chết một con nghé con, sau đó rất nhiều người liền nghe tin mà tới, nhưng việc này dù sao cũng là sự kiện ngẫu nhiên, lần này xong rồi liền hết, lần tiếp theo không biết phải chờ tới khi nào nữa, muốn để La Môn giết trâu, việc này nghĩ cũng không cần nghĩ. Mới nãy trưởng trấn bọn họ nghe nói, hôm nay trên đường phố trấn Thủy Ngưu có không ít người đang bày quầy hàng, hơn nữa nhiều người xe, giao thông tắc nghẽn cực kỳ, ông sau khi tìm hiểu một phen đối với chuyện này, đột nhiên liền có chủ ý, không cảnh quan bọn họ còn có thể làm ngày hội nha, cư dân của trấn trên tự mình nấu nướng ra sản phẩm bán, mỗi nhà mỗi hộ một hai món đồ ăn, hình thức thật tốt, có náo nhiệt liền có tiền tới, đương nhiên, nếu có thể cũng kéo Ngưu Vương Trang vào đó thì tốt rồi, còn có những người nuôi heo nuôi dê của làng Đại Loan bọn họ, cũng phải khiến bọn họ tham dự một chút, phía Bắc thị trấn không phải còn có một nhà nuôi tôm hùm đất sao, đều đi làm một chút công tác động viên. Hết chương 278. Chương 279. Làm một thành viên của trấn Thủy Ngưu, La Môn tự nhiên phải hưởng ứng kêu gọi của chính phủ thị trấn, mấy nhân viên công tác bày tỏ, bọn họ đã chừa sẵn quầy hàng ở trấn trên cho Ngưu Vương Trang rồi, hy vọng tối hôm nay bọn La Môn có thể bày quầy, La Môn cũng đồng ý ngay. Hơn 4 giờ chiều cùng ngày, quầy hàng của nhà lão Chu liền dọn ra, nhân viên công tác của chính quyền thị trấn chừa mấy cái quầy hàng cho anh, một dãy quầy dài dài, lúc mới dọn hàng ra, còn có rất nhiều cư dân của trấn trên vây qua xem náo nhiệt, đều muốn xem trên nhiều quầy hàng như vậy nhà bọn họ đều định bán cái gì. Kết quả đáp án này vừa công bố, mọi người đều kêu lừa đảo. Lão Chu, sao cậu tiết kiệm thời gian như vậy chứ? Quầy hàng dài như vậy, cậu chỉ bán sủi cảo à? Không thể không nói, mọi người vẫn là khá mong chờ đối với quầy hàng của nhà lão Chu, vốn còn trông chờ cậu ta làm ra món ngon gì. Tới khi đó bản thân bọn họ vừa buôn bán kiếm tiền vừa mua chút đồ ăn ngon từ bên lão Chu ăn một bữa ngon. Nhân bánh trên mỗi quầy hàng đều khác nhau đó, này có nhân rau hẹ, có nhân cải thảo, có nhân củ cải nhân bí đỏ. Ai, tôi còn chê quầy hàng không đủ dùng đây, còn có vài loại rau củ chưa dùng tới đây này. Trấn trên chừa nhiều quầy hàng như vậy cho La Môn, đương nhiên là hy vọng anh đóng góp nhiều hơn, nhưng trong nhất thời La Môn tới chỗ nào làm ra nhiều đồ ăn như vậy, những người làm việc trên Ngưu Vương Trang, cũng không mấy ai biết nấu ăn, dứt khoát vẫn là làm sủi cảo, có Hầu Tuấn một mình làm nhân bánh đủ vị cũng ổn rồi. Phụ trách làm sủi cảo, phần lớn đều là nhân công tạm thời mấy ngày nay vừa mới tới Ngưu Vương Trang, trong đó cũng có mấy người từng tự mình làm sủi cảo tại nhà, nhưng phần lớn đều là tay mơ. Cho nên sủi cảo gói ra có lớn có nhỏ, hình dạng cũng đều không đẹp lắm, gói chặt vào, xấu chút cũng không sao, đừng lòi nhân là được. Yêu cầu của lão Chu cũng hạ rất thấp, sủi cảo này có lớn có nhỏ, tới khi đó các cậu định bán thế nào? Một quần chúng vây xem liền hỏi, bán cân, 10 tệ nửa cân. Trấn Thủy Ngưu hiếm khi có lúc náo nhiệt như vậy, lão Chu trái lại không định gom tiền lúc quan trọng này, rau củ trong mùa đông vốn không rẻ. Hơn nửa phối liệu khác cùng với nhân công, 10 tệ nửa cân hoàn toàn là giá lương tâm, sủi cảo thịt thì sao? Mọi người hỏi, thịt là thịt heo mua từ chỗ bọn La Hán Lương, làm thành sủi cảo bán 20 tệ nửa cân. Tuy rằng nói thịt heo này khá mắc, nhưng không phải còn có vỏ sủi cảo sao, bên trong còn có một ít phối liệu khác. Lão Chu suy nghĩ một chút lại nói về sủi cảo thịt này, nhân bánh sẽ không nhồi nhiều như vậy đâu, này... Nhân bánh khẳng định phải cho nhiều mới được nha. Mọi người thấy lão Chu trước mặt mọi người nói như vậy, vì thế liền đều ồn ào theo. Anh bạn, cho nhiều nhân chút, dù sao lỗ vốn cũng không lỗ vốn của anh. Lão Chu chúng ta quanh năm suốt tháng kiếm không ít tiền từ Ngưu Vương Trang, hôm nay cũng khiến anh ta chảy máu mới được. Ai nói, sủi cảo vỏ mỏng, tiết kiệm thịt cho lão Chu. Nồi sủi cảo đầu tiên mới vớt ra, liền bị những người này hai ba cái cướp sạch, anh nửa cân tôi nửa cân. Những người không cướp được, liền ăn ké một hai cái từ chỗ người khác. La Môn tự làm một cân cho mình, chia một ít cho hai cha con Tiếu Thụ Lâm và bé Khỉ, sau đó liền đi khỏi quầy hàng nhà mình. Anh chính là bán sủi cảo, giá tiền đều định sẵn rồi, lỗ vốn cũng không lỗ bao nhiêu, có lời cũng không lời bao nhiêu, cho nên anh cũng không để tâm lắm. Hiếm khi trấn Thủy Ngưu có lúc náo nhiệt như vậy, một nhà ba người bọn anh khẳng định phải đi dạo khắp nơi. Trong tay ba cha con đều tự cầm một cái chén, vừa ăn vừa đi trên lề đường, La Mông và Tiếu Thụ Lâm cầm trong tay đều là cái loại chén canh cỡ lớn có quai cầm, bé khỉ còn nhỏ, liền ôm cái chén inox cỡ nhỏ ngồi trên vai Tiếu Thụ Lâm. Điểm tốt của bé khỉ nhà lão Chu so với trẻ con nhà khác, đó chính là chưa bao giờ cần phải lo lắng bé sẽ rớt từ trên cao xuống, tựa như hôm nay, trên vai cõng bé khỉ, Tiếu Thụ Lâm vẫn ăn của mình như cũ, căn bản không cần giơ tay bảo vệ. Đằng trước có quầy bán bánh ngọt trứng vịt nhà tự làm, La Mông tới gần, cháu đưa chú một cái sủi cảo, chú đưa cháu một miếng bánh ngọt, lão Chu cậu thật biết làm ăn ghê. Chủ của quầy hàng là một người đàn ông trung niên gần 50 tuổi. 2. Lão Chu tăng giá cho chú ta. 3. Đối phương nói, thành giao. 3 cái sủi cảo đổi một miếng bánh ngọt, không lỗ vốn. 2 năm gần đây, cũng có người nuôi vịt trong con suối nhỏ của trấn Thủy Ngưu, lúc ban ngày, thường xuyên có thể nhìn thấy từng đàn vịt bơi trong con suối nhỏ, đợi tới lúc tối trời rồi, chúng nó tự nhiên liền quay về mỗi nhà, thi thoảng cũng sẽ có một hai con vịt chạy sai nhà, chủ vịt phát hiện đàn vịt nhà mình dư ra, nếu biết một hai con dư ra là của nhà ai, liền đưa trả về, nếu không biết, vậy nuôi đi, chờ thêm hai ngày, trấn trên liền có lời đồn nói nhà ai thiếu vịt, nhà ai lại dư vịt, tin tức này vừa chạm trán, con vịt kia tự nhiên liền về đúng nhà đó. Phần lớn người của trấn trên nuôi đều là vịt hoa, loại vịt này thích đẻ trứng, trứng đẻ ra có bản thân ăn, cũng có tặng người thân, ăn không hết tặng không hết liền muối thành trứng vịt muối, đương nhiên cũng có bán ra ngoài, chẳng qua nhà người ta cũng không nỡ bán, nghe nói trứng vịt rất bổ, nhất là trứng vịt của vịt quê nuôi trong con suối nhỏ sạch sẽ như vậy, giống bánh ngọt của người nhà này làm chính là dùng trứng của vịt quê nhà mình đẻ, mùi trứng 10 phần, ăn vào khá ngon, thế nào? Ăn ngon chứ? Một miếng bánh ngọt cắt thành ba miếng, cha con ba người đều ăn tới vui vẻ, ăn ngon. Bé khỉ ăn xong một miếng nhỏ của mình, lại duỗi đầu nhìn miếng trong tay Tiếu Thụ Lâm, chừa bụng lại, đằng trước còn nhiều món ngon. Tiếu Thụ Lâm nói, bởi vì trước đó đã có người nếm được ngon ngọt rồi, hơn nữa chính quyền thị trấn động viên, lúc này hai bên đường đã bày đầy quầy hàng, bán cái gì cũng có đồ ăn có mì còn có các loại canh, mọi người thấy ba cha con lão Chu, khó tránh khỏi sẽ kêu bọn họ tới, sau đó lại nhét chút đồ ăn, thuận tiện lấy hai cái sủi cảo từ chỗ bọn họ ăn thử. Chưa được bao lâu, sủi cảo trong chén bọn họ hết sạch, trái lại thêm các loại đồ ăn linh tinh. Mấy thứ này có cái ăn ngon, cũng có cái ăn không ra gì. Trên đường người tới người đi, thường xuyên còn có thể nhìn thấy một hai chiếc xe trâu chậm rì rì theo dòng người đi tới. Giống loại tình huống hôm nay, xuống dưới đi bộ khẳng định nhanh hơn so với ngồi xe trâu. Nhưng chính là có nhiều người sẵn lòng ngồi xe trâu, trên xe rất rộng rãi, dễ chịu hơn chen chúc trên đường, dù sao bọn họ cũng không gấp gáp. Đương nhiên, trong đó khẳng định cũng có nhiều người bên ngoài tới ăn đồ ăn tươi ngon, cha con ba người đi dạo đủ ăn đủ rồi, liền quay về Ngưu Vương Trang của bọn họ, bên Tứ Hợp Viện, lúc này có không ít người đều đã trở lại từ trấn Thủy Ngưu. Hiện tại, đối với người thành phố bây giờ mà nói, không thiếu nhất chính là náo nhiệt, đối với một số người mà nói. Cùng với tới trấn Thủy Ngưu người chen người, còn không bằng ngồi ở trong Tứ Hợp Viện này cùng nhau nướng khoai lang tâm sự cùng mọi người. Lúc bọn lão Chu tới đó, những người này đang tán gẫu chuyện của cặp vợ chồng Lô Quang Vũ và Lưu Hoa Anh. Lão Chu đều nói như vậy, hai người còn băn khoăn gì? Tới là đúng rồi, tới khi đó bảo cậu ta dựng cái căn phòng nhỏ ở bên ngoài viện tử cho hai người, ăn cơm liền ăn cùng mọi người, còn không cần tự nấu cơm, bớt biết bao nhiêu việc. Một chị gái hơn 40 tuổi mặc áo phao tay rộng, rụt cổ ngồi ở bên cạnh bếp lửa sưởi ấm, nói với đôi vợ chồng trẻ bên cạnh, cũng còn chưa nhắc chuyện ăn cơm. Lô Quang Vũ kia nói, được rồi, lão Chu còn có thể thiếu hai người một ngụm cơm này sao? Tới khi đó người của cái viện tử lớn này đều ăn cùng nhau, liền hai người tự mình nấu hả? Chị gái kia không đồng ý nói, có thể mở cái quầy tạp hóa ở đây liền không tệ rồi, còn cho cái phòng gì nữa? Lô Quang Vũ có vẻ có chút ngượng ngùng, hắc, dựng cái phòng đó cũng không phải hai người, liền cho hai người mượn ở, nói với hai người này, đừng khách sáo cùng lão Chu người này, nếu cảm thấy ngượng ngùng, chuyện trong viện ngoài viện này có thể làm liền làm, nhìn hai người hiện tại gầy như vậy, hai người sống tại Ngưu Vương Trang này một năm rưỡi, cả người liền đầy đặn khỏe khoắn thôi, chị gái này là khách quen của Ngưu Vương Trang, biết lão Chu người này tính nết gì, có đôi khi nói keo kiệt cũng keo kiệt. Nhưng nói hào phóng cũng là hào phóng thật, bằng không những người bọn họ cũng không thể thích giao tiếp cùng cậu ta. Đúng đó, Quang Vũ à, còn có Hoa Anh, hai người cũng không cần cảm thấy cái việc lão Chu giao cho hai người mất mặt, tới trong viện tử này sống, đều là nhân công dài hạn của nhà lão Chu, không một ai là tới đây nhàn nhã du lịch, mọi người đều phải làm việc đó, việc của hai người còn thoải mái chán, một anh trai bên cạnh cũng nói như vậy. Người nọ thoạt nhìn sắp 50 tuổi rồi, cái loại cảm giác mang tới cho người khác cũng là khá chững chạc tự tin, hẳn là cũng là người sự nghiệp có thành công, chủ yếu nhất vẫn là thân thể này. Bên kia, một bác gái cũng nói, người sống trên đời này, còn có cái gì quan trọng hơn thân thể chứ? Hai đứa sống ở đây, mở cái quầy tạp hóa lại làm chút việc giúp lão Chu, ăn cũng ngon, lại không áp lực, nước A không khí A, cái gì cũng đều tốt. Nói thật, nếu cơ hội này quăng lên mạng tuyên truyền một cái, cũng không biết bao nhiêu người tranh nhau cướp lấy đó. Cũng là hai người có số may, vừa vặn ngồi xe của Tiếu Thụ Lâm, bằng không thật đúng là không nhất định có thể gặp được loại chuyện tốt này. Mặc kệ Lô Quang Vũ và Lưu Hoa Anh là nghĩ như thế nào, dù sao việc này đặt ở trong mắt những người trong viện tử này, đều là chuyện tốt, cháu cũng nghĩ như vậy, nghe nói nơi này đặc biệt giữ người. Lô Quang Vũ nói, này dĩ nhiên, bằng không liền lão Chu trả chút tiền lương này, ai bằng lòng dốc sức cho cậu ta chứ. Chị gái hồi nãy nói, cháu cũng đừng nghĩ không thoáng, Hoa Anh à, cháu không nghĩ cho chính mình, cũng nên nghĩ cho chồng cháu chứ. Cháu xem hiện tại thân thể cháu ấy giống như rất tốt, kỳ thật ngọn nguồn cũng mỏng, ở đây giữ người có không tốt. Chẳng lẽ còn cần phải đợi tới ngày nào đó bị bệnh mới biết lợi hại sao? Bà bác bên kia lại nói, là cháu nghĩ lung tung. Lúc này Lưu Hoa Anh này cũng nghĩ thông rồi, thật cũng không phải em nghĩ lung tung, yêu thương chồng mình còn có thể có cái gì sai. Cuộc đời này vốn cũng chính là như vậy, không thể diện không công việc, quả thật là dễ bị người coi thường. Nhưng người khác nhìn thế nào đó là chuyện người khác. Chuyện bản thân chúng ta, bên nhẹ bên nặng, còn không phải tự mình cân nhắc à. Chị gái kia lại nói, là đạo lý này. Lưu Hoa Anh nói, chị, các chị đều là người nhiệt tình. Lô Quang Vũ biết ơn nói, trước đó gã nói như thế nào cùng Lưu Hoa Anh, đều không nói tới điểm mấu chốt được, những người này vài ba câu, liền nói rõ ràng đạo lý cho bọn gã. Hắc, đừng nhìn tôi cái dạng hiện tại này. Lúc xông pha xã hội cũng không phải là phong cách này, hai người tới từ bên ngoài, hiểu biết còn chưa nhiều, không biết Ngư Vương Trang này là dạng tồn tại gì đối với chúng tôi. Chị gái kia cười nói, lão Chu làm cái Ngư Vương Trang này cũng không dễ dàng, tuy rằng chúng tôi không thể giúp đỡ bao nhiêu, nhưng tốt xấu cũng đừng mang những thứ quanh co lòng vòng bên ngoài vào đây cho cậu ta. Khi nói chuyện, một chiếc xe bán tải màu xanh lá cây chạy vào tứ hợp viện, mọi người vừa nhìn liền biết bọn lão Chu trở về rồi. Lão Chu, quầy tạp hóa này, cậu định xây kiểu gì? Không thì làm cái nhà hai tầng đi, tốt nhất cũng phải cùng một phong cách cùng tứ hợp viện, đúng không nè? Lại làm hành lang gỗ, dài một chút, lúc mùa hè còn có thể bày quầy bán đồ uống lạnh, khởi công khi nào vậy? Hiện tại trong tay tôi chính là nhân tài đông đúc, tự mình trực tiếp liền có thể làm. Hiện tại đám người bọn họ cơ bản đều xem Ngư Vương Trang là vườn hoa sau nhà của mình, rảnh rỗi liền muốn dọn dẹp một chút như thế nào, làm chút này làm chút kia. Chỉ tiếc lão Chu bình thường cũng không chịu bỏ tiền làm, lúc này hiếm khi lão Chu còn nói muốn xây cái nhà, vì thế mọi người đều thật cao hứng, xoa tay xoa nắm đấm liền chờ thi triển bản lĩnh. Hết chương 279. Chương 280. Công tác xây dựng căn phòng nhỏ này, La Mông rất yên tâm giao cho nhóm nhân công dài hạn ngắn hạn thường xuyên tới Ngư Vương Trang, bởi vì anh biết những người này tuyệt đối sẽ càng dụng tâm hơn so với chính mình. Tình cảm đối với Ngư Vương Trang, bọn họ một chút cũng sẽ không ít hơn so với bản thân La Mông. Ngẫu nhiên, khi có người đề cập tới phương diện tổn hại lợi ích của Ngư Vương Trang, phản ứng của những người này cũng thường thường sẽ càng thêm kịch liệt một ít so với bản thân La Mông, bởi vì bọn họ đều muốn bảo vệ nơi này. Kỳ thật ở bản xứ Trấn Thủy Ngưu càng là như vậy, rất nhiều cư dân của trấn trên đều tin chắc, mấy năm nay trấn nhỏ của bọn họ sở dĩ có thể phát triển tới tốt như vậy. Đều là bởi vì Ngư Vương cư trú tại vùng bọn họ, cho nên bình thường mọi người hay nói đùa cùng La Mông, nhưng đề cập tới phương diện này, sẽ trở nên khá nghiêm túc. Ở trấn Thủy Ngưu, đối trâu không tốt là tuyệt đối không thể, ngay cả bọn con nít cũng biết không thể tùy tiện lấy trâu làm trò cười, bằng không bất kể là bị người lớn trấn trên nào thấy được, đều khẳng định sẽ bị mắng. Mấy lần đều có người nhắc tới chuyện nói muốn cung phụng Ngư Vương, đều bị La Mông khuyên hồi lại, nói là bây giờ Ngư Vương còn sống mà. Lúc này liền chỉ ăn cỏ, không ăn cung phụng, chờ ngày nào đó nó già quy thiên lại thương lượng chuyện cung phụng cũng không muộn. Trên thực tế Nhị Lang ở trên Ngư Vương Trang cũng là nên làm gì thì làm đó, lúc trâu khác kéo cày, nó cũng phải kéo cày cùng, trừ bỏ cái khoen mũi đeo trên mũi là bạc đặc, cái khác cũng không gì khác, nhiều nhất chính là ngẫu nhiên uống ké chút sữa trâu cùng nhóm chó lớn chó nhỏ trên núi. Thật muốn nói có cái gì đặc biệt, vậy đại khái chính là vóc dáng đặc biệt lớn, đều lớn hơn so với trâu cái trâu đực khác trên núi, rảnh rỗi nhảy nhót hai cái, có thể đạp ra mấy dấu móng sâu trên mặt đất, gạch xanh trong chuồng trâu bị nó đạp nứt rất nhiều, La Mông mỗi khi nhìn đều phải đau lòng, một viên gạch xanh mấy đồng đó, nó đạp một cái liền đạp nứt mấy viên. Kỳ thật nhìn bộ dáng của trâu nhà mình cao lớn uy mãnh như thế, lão Chu có đôi khi cũng sẽ nhịn không được hoài nghi một chút, hàng này chắc sẽ không thật là ngưu vương gì chứ. Bất quá quay mặt lại nhìn cái dạng trẻ trâu ngốc nghếch của nó đi theo đằng sau nhóm chó lớn chó nhỏ uống ké sữa trâu, liền cái ý tưởng gì cũng đều không còn, đơn thuần chính là khổ người lớn một chút thôi, ngưu vương cái gì, hoàn toàn chính là suy nghĩ quá nhiều rồi. Có đôi khi lão Chu cũng sẽ nhịn không được hơi tự trách một chút, rảnh rỗi đặt cái tên đó cho nó không đặt, gọi nhị lang cái gì, bằng không nói không chừng còn không thể ngốc như. Còn có cái tên đại bảo cũng đặt không hay, càng dài càng lớn càng khờ, sức ăn thật không phải nói đùa đâu, ăn tới lão Chu đều nhịn không được phải đau thịt một chút, nhà anh chỉ là đồ ăn nuôi đại bảo, nhà người khác đều có thể nuôi một đám chó lớn chó nhỏ rồi. Muốn nói hữu dụng nhất, vậy còn phải thuộc về bốn ổ đông, tây, nam, bắc, có bốn ổ đó trấn giữ bốn hướng ngưu vương trang. Vấn đề an toàn của Ngưu Vương Trang bọn anh cơ bản không cần lo lắng, đông, tây, nam, bắc vốn đã khá hung hãn, lúc trước khi vẫn còn là chó con, cũng đã dám đánh nhau cùng chồn, hiện giờ đã trưởng thành rồi lại không có địch thủ, lại cộng thêm vợ và con, vừa điều động chính là một đám, căn bản không người nào dám trêu chọc. Muốn nói vô dụng nhất, này còn phải là Hoa Hoa, hiện tại La Mông nhìn nó liền lo chết, đoạn thời gian trước, rảnh rỗi liền mò tới bên bờ mương bắt cá chơi. Bắt một con ăn một con, cũng không biết đã ăn bao nhiêu cá bổng nhà lão Chu. Sau đó lão Chu khó khăn lắm mới huấn luyện tốt đám chó lớn chó nhỏ của Ngưu Vương Trang, bảo chúng nó nhìn chằm chằm Hoa Hoa không cho nó bắt cá trên Ngưu Vương Trang ăn. Sau đó nhưng thật ra yên tĩnh một thời gian, kết quả không bao lâu, nó lại nhìn trúng 2.500, luôn đánh nhau cùng với 2.500 và Hoàng Đại Tiên, khiến cho trên Ngưu Vương Trang gà bay chó sủa. Nhưng thật ra những thanh niên lão niên tới từ trong thành phố, mỗi lần lúc chúng nó đánh nhau đều có vẻ đặc biệt kích động, di động camera máy quay phim đồng loạt xuất hiện, nhanh như chớp cuồng quay chụp, xong rồi lại đăng lên trên internet khoe khoang. Chuyện trong nhà lão Chu nuôi một con mèo rừng, hiện giờ cũng đã không phải cái bí mật gì từ lâu rồi, thật nếu có người hỏi tới, anh liền khẳng định hàng đó là hoang dã, không liên quan gì nhà bọn anh, thật cũng không ai so đo chuyện này cùng anh. Mấy ngày nay trấn trên làm lễ hội trâu, sủi cảo trên quầy hàng nhà bọn La Mông cũng chưa từng ngừng hàng, người làm sủi cảo mỗi ngày có 3 ca, buổi sáng một đám người, buổi chiều một đám người, tới buổi tối lại đổi một đám người khác, những người thành phố này cũng chính là ham cái mới, nếu để bọn họ suốt ngày trong quầy hàng, vậy khẳng định cũng sẽ chán. Hậu quả thường xuyên đổi người chính là không có người lành nghề, mỗi người đều là tay mơ, sủi cảo gói ra trên cơ bản đều rất xấu, cũng mặc kệ xấu bao nhiêu, hàng người xếp hàng mua vẫn là có rất nhiều. Đợi tới ngày cao trâu ra lò, bọn La Mông cũng qua đó từ sáng sớm, dù sao phân phát cao trâu đối với bọn anh mà nói cũng là một việc lớn, hiện trường người lại đông, tâm tình của người muốn cao trâu lại bức thiết, chỉ sợ tới khi đó ngộ nhỡ xảy ra chuyện rối loạn gì. Mặc dù bọn anh đi rất sớm, nhưng hàng người chờ chia uống cao trâu, đi lại sớm hơn, trên quảng trường đằng trước Ngưu Vương cư, sớm liền đứng đầy người, hàng ngũ đều xếp tới trên con đường bên ngoài rồi, dọc theo đường cái vẫn xếp một hàng thật dài. Cái nồi mở ra, lão Bạch trước dùng muôi lớn quấy đều cao trâu bên trong, theo động tác của ông, từng làn hương thịt trâu cũng rất nhanh bay ra, tràn ngập ở trên cái quảng trường nho nhỏ này. Rất nhiều người đều duỗi cổ nhìn qua, muốn nhìn rõ cao trâu kia rốt cuộc có hình dáng gì, dù sao loại chuyện này cũng không phải thường thường đều có thể gặp, lần nấu cao trâu tiếp theo còn không biết là chuyện lúc nào đâu. Bên kia, lúc này lão Bạch cũng đã đặt cái muôi lớn xuống, cầm một cái muỗng canh dài. Múc hai thìa cao trâu bỏ vào cái chén dùng một lần trong tay ông, đưa cho người xếp hàng đầu tiên, đồng thời thu hồi số lấy thuốc trong tay đối phương, uống ngay tại đây đi, nhân lúc nóng uống. Lão Bạch nói, dạ. Người nọ miệng đầy đáp ứng, khẳng định phải uống ngay tại đây, thật muốn đem ra bên ngoài, ngộ nhỡ bị cướp thì làm sao đây, tuy rằng nói nếp sống của trấn Thủy Ngưu bọn họ vẫn không tệ lắm, nhưng tình huống hôm nay đặc thù, loại chuyện này nhưng rất khó nói. Thấy một đám người nhận được cao trâu như lấy được bảo vật quý nhất, người xếp hàng đằng sau cũng đều là nhón chân trông mong, tâm tình của La Mông thật phức tạp. Trước đó lúc nấu cao trâu, anh cũng từng do dự, rốt cuộc có thêm nước linh tuyền vào trong cao trâu này hay không, cuối cùng anh vẫn không thêm. Bây giờ những người vì cao trâu đi tới trấn Thủy Ngưu, phần lớn đều là người có vấn đề về sức khỏe, có câu một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Đối mặt những người này, La Môn đương nhiên cũng hy vọng chính mình có thể làm một chút gì vì bọn họ, chẳng qua cao trâu này, thật sự là quá phô trương rồi, không cẩn thận một cái, liền sẽ đẩy anh và Ngưu Vương Trang tới nơi đầu sóng ngọn gió. La Môn hy vọng những người này có thể tin tưởng y thuật của lão Bạch, sau khi uống cao trâu, cũng có thể tiếp tục tìm ông ấy xem bệnh, ít nhất ở trong mắt La Môn, y thuật của lão Bạch vẫn là khá đáng tin, chẳng qua nếu vẻn vẹn chỉ có một mình lão Bạch, thật sự có chút bận không kịp thở, nếu trấn trên cũng có thầy thuốc giỏi khác thì tốt rồi, nếu có thể có một y quán tốt thì tốt rồi. Trong nháy mắt này, La Môn cũng đột nhiên sinh ra nguyện vọng như vậy, anh sống ở cái thời đại này, đã rất ít có người bị rét lạnh bị đông lạnh, nhưng vẫn là có rất nhiều người bị ốm đau tra tấn không phải sao, thế gian này, còn có chuyện gì quan trọng và cấp bách hơn so với trị bệnh cứu người chứ. Buổi tối cùng ngày, La Môn và Tiếu Thụ Lâm bàn bạc chuyện này, Tiếu Thụ Lâm cũng cho rằng mở một y quán không có gì không tốt, hơn nữa có mặt lão Bạch và lão Thường, trên thủ tục hẳn là cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, chính là đầu tư vốn, sẽ khá lớn. Hai người trù tính tới tù tính lui, cuối cùng vẫn là cảm thấy chút tiền mặt hiện giờ trong tay bọn họ khẳng định là không đủ dùng, sớm biết hai ngày nay sủi cảo nên bán mắt chút. Lão Chu hối hận nói. Hết chương 280.